Chương 212, Đan Dược rời tay. Ở lại giới phù thành chừng 3 ngày, sơ giai đan dược bán tháo còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Đúng là một mực giảm xuống 24 lần, sau 2 ngày mới thoáng chậm lại, mức độ giảm gấp 8 lần kiếp trước, mà giờ khắc này tất cả người của giới phù thành mỗi khi thấy khi tông thủ đều là hiện ra ánh sáng màu đỏ. Ánh mắt kia phảng phất nhìn một mỏ vàng, lộ ra tham lam ghen ghét, không một ai dám lộ ra nửa phần khinh thị, thời gian mấy ngày nay, hơn phân nửa vật tư đều giảm điên cuồng, duy chỉ có sơ giai đan dược chẳng những không giảm mà còn tăng lớn. Thô sơ giản lược tính ra, tông thủ xuất ra hơn 100 viên thất giai thú tinh cùng vật ngang giá thu mua. Giờ phút này đem đan dược đổi thành thú tinh sẽ chênh lệch gấp 70 lần, thậm chí có thể đoán được sơ giai đan dược tại mấy năm về sau sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Tông thủ lại không chút do dự, tại ngày tiếp theo đem hầu hết sơ giai linh đan đều dùng giá thấp hơn giá thị trường hai thành vung bán cho Tam Lục Tiễn Trang, cùng với hãng cầm đồ của Thái Nguyên Tông. Quản sự của hãng cầm đồ Thái Nguyên Tông thu không chút do dự. Con mắt bao hàm thâm ý, thân mật cười cười với tông thủ, mà lão của Tam Lục Tiễn Trang lại khe khẽ thở dài, thế tử làm việc, quả nhiên là làm cho người bội phục. Ngươi cũng biết những sơ giai đan dược này mấy năm sau sẽ tăng thêm gấp 5 gấp 10 lần chứ, tông thủ lại không đáp lời, muốn tăng đến cái giá này cũng phải nhìn xem người giữ có thể lực hay không, mặc dù hắn có thể làm được nhưng không muốn mất cái mạng. Lão nhà giàu cũng tự hồ biết được đáp án, sắc mặt cũng thần kỳ hiền hòa. Ngươi tống xuất những đan dược này không khác tặng ta mấy ngàn thất giai thú tinh, muốn chúng ta làm cái gì? Nghe vậy, tông thủ như trước yên lặng không nói, chỉ trợn trắng mắt, trong lòng thầm nghĩ lão già này không quyết đoán như Thái Nguyên Tông. Lão nhà giàu cười cười đắng chát nói, Thái Nguyên Tông, những tên điên có thể không chút do dự cùng toàn bộ vân giới đấu võ. Chúng ta Ngũ Tuyệt Sơn Trang lại không có lực lượng này. Thôi, chuyện này, Ngũ Tuyệt Sơn Trang ta thay thế tử giải quyết. Hơn vạn miếng thất giai thú tinh, còn thật không nỡ đẩy ra bên ngoài. Bất quá, những tông môn lánh đời, tuy có chúng ta ngăn lại còn dưới thiên vị phải xem thế tử. Đúng rồi thế tử, ta biết rõ một vị linh sư Hoàng Dương cảnh coi như tin cậy. Có muốn ta giới thiệu cho ngươi một phen hay không? Tông thủ lúc này mới cười cười, hắn muốn đúng là hộ vệ tin cậy. Nửa khắc đồng hồ sau, tông thủ thỏa mãn đi ra ngân hàng tư nhân. Hắn ngày hôm nay làm sinh ý lỗ vốn này, nhưng Hổ Trung Nguyên cùng Đàm Đào lại thần kỳ chưa từng nói nhiều một câu, lúc xuất thủ lúc, tuyệt không do dự, nên buông tay lúc, cũng quyết đoán, vị thế tử này hắn càng ngày càng nhìn không thấu, những đan dược kia tuy là giá bán rẻ rồi nhưng tài phú của tông thủ cũng bỗng chốc từ hơn 100 viên thất giai thú tinh bạo tăng đến số lượng 7.000, mà khi tông thủ vừa đi ra ngân hàng tư nhân, chỉ thấy phía trên màn hình giá cả thú tinh lại giảm tiếp một thành. Thủ đoạn làm việc của những tông môn thánh địa chính xác là tâm ngoan thủ lạc. Bội phục, bội phục, nói một câu khó hiểu này xong, tông thủ mà bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị rời đi. Hổ Trung Nguyên nghe không hiểu, Đàm Đào lại mỉm cười. Đã ngăn không được thế giảm giá thì dứt khoát áp nó xuống đáy để dùng giá thấp mua lại, ngày sau đồng dạng cũng có thể kiếm tiền. Thú tinh trước mắt không đáng tiền nhưng nhân tộc võ tu linh sư đồng dạng theo linh triều tăng trưởng. Giá cả tổng hội tăng lại một ít xem như món lợi kết xù. Tông thủ nói những thánh địa tông môn lòng dạ ác độc tàn nhẫn cũng không sai, một ngày tại phù giới thành là mua sắm điên cuồng. Đợi đến tông thủ rời đi thì số lượng phiên vân xa lại nhiều ra gấp 3. Bên người đã gia tăng 2 người, một nam một nữ, nam tử tên là Ly Lạc, nữ tử tên là Thi Đan đều có niên kỷ 40-50 tuổi. Thi Đan là linh sư Hoàng Dương cảnh lão nhà giàu giới thiệu đã ngưng tụ 8 đạo chân phù. Ly Lạc thì do vị chấp sự Thái Nguyên Tông tự mình đưa tới cùng giai với Đàm Đào Địa Luân Thất Mạch Huyền Vũ Tông Sư, mà khi người này đến, tông thủ thì có phần ngạc nhiên. Vị này không bằng Hổ Thiên Thu, bằng hoặc chênh lệch chút ít so với Chu Quân Hầu nhưng chiến lực của hắn có thể vượt cấp, tung hoành bát mạch. Hai người cũng không muốn nhiều lời nói chuyện cùng mấy người tông thủ, chỉ là nhận ủy thác của người hộ tống hắn đi Càn Thiên Sơn mà thôi. Sau khi thi lễ một chút thì tựa như bùng điêu một tượng đứng ở bên cạnh. Tông thủ bản thân cũng không thèm để ý, trắng trợn mua sắm rồi rời khỏi giới phù thành. Đàm Đào đề nghị muốn tiếp tục điều binh từ Huyền Sơn Thành tới nhưng tông thủ không có nhận lời, bất quá đi theo mà đến 3.000 kỵ quân lại bị hắn lưu lại. 500 thiết hổ đại kích sĩ, 1.000 huyền giáp phong long kỵ, thêm 3.000 kỵ sĩ 4.500 người, tăng thêm hơn 1.000 chiếc phiên vân xa đại quy mô tiến vào Như Hải Sơn Mạch. Ngày thứ ba, mấy con hồng tấn biểu tựa như một đoàn ánh lửa từ đằng xa bay nhanh tới. Đâm vào trước người Đàm Đào, dưới chân có cuốn một ống nhỏ màu vàng. Đàm Đào tiện tay đem tờ giấy bên trong lấy ra, cũng không liếc mắt nhìn đưa đến trước cửa sổ xe tông thủ, mà tông thủ mở ra thì ngược lại hít một hơi hàn khí, rồi sau đó xoa trán, đau đầu vô cùng nói, chỉ là lợi nhuận bọn hắn ít tiền mà thôi, đám đan dược kia, ta cũng chỉ bán đi hơn 3 viên miếng thất giai thú tinh. Làm sao lại khoa trương như vậy, Đàm Đào lúc này mới đem tờ giấy tiếp nhận. Khi ánh mắt nhìn vào con số phía trên thì thân hình khẽ run lên, rồi sau đó là cười khổ một tiếng. Hơn 3 viên miếng thất giai thú tinh, đây chẳng khác gì là chặt đẹp một đao trên người hai thế lực lớn, thử hỏi hai vị này làm sao có thể không hận. Chỉ thoáng suy ngẫm, Đàm Đào đã bình tĩnh lại. Thế tử, nếu là Đàm Đào đoán không lầm, Vân Hà Sơn Liệt Diễm Sơn hai thành hẳn là coi trọng mỏ linh thạch trong Như Hải Sơn Mạch, chúng ta không bằng trước tạm thời lui về Huyền Sơn Thành như thế nào? Lông mày Hổ Trung Nguyên nhăn lại có chút bất mãn. Mà khi tiếp tờ giấy trong tay lại lập tức kiên định lập trường dời đi, vẫn cảm thấy rút lui là thỏa đáng, bốn lối ra đều đóng 20 vạn đại quân trở lên. Đây quả thực là điên cuồng. Muốn từ phương hướng nào rời đi cũng không khác gì chịu chết, tông thủ nhìn phía xa suy ngẫm, sau một hồi lâu mới quay đầu nói, ta nghe nói phụ thân trước kia dùng 1000 thiết kỵ, liên tục chiến đấu ở các chiến trường vân giới, dù là đối phương mạnh cỡ nào cũng chưa bao giờ có khiếp sợ, Càn Thiên Sơn cũng giống như thế, cho tới bây giờ đều chỉ có chết trận, dù là chiến đến người cuối cùng cũng tuyệt không lui bước một bước. Huyền Sơn Thành các ngươi chẳng lẽ đều là như thế này, chứng kiến đối thủ mạnh một chút thì muốn chạy trốn sao? Giờ phút này kỵ sĩ phụ cận cơ hồ đều là huyền giáp phong long của Huyền Sơn Thành, nghe vậy ai cũng đều hét lớn một tiếng, thần sắc nổi giận, con mắt trừng trừng thẳng tới. Đàm Đào siết chặt nắm tay với lực lượng mạnh nhất, biết mình không thể chiến thắng, rõ đối phương còn muốn hung hăng đi lên, đây không phải là dũng mãnh mà là vô mưu, ngu ngốc, cố tình khuyên hơn mấy câu, mà khi trông thấy ánh mắt giọng mỉa mai của tông thủ, Đàm Đào đến cùng vẫn cảm thấy ẩn nhịn xuống, thần sắc lạnh lùng, vậy theo ý của thiếu thành chủ. Không biết thiếu thành chủ chuẩn bị đi đường nào? Dãy núi này có địa thế bằng phẳng nhiều mây mù, bất quá giao lộ hẹp hòi, nơi rộng thì có sông lớn ngăn cản. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tông thủ cười cười, không cần chọn, đi theo eo biển. Hải Hạp đã từng vây khốn 40 vạn đại quân Huyền Sơn Thành chúng ta, Đàm Đào cắn chặt hàm răng, lờ mờ nghe được trong miệng mình truyền ra tiếng nghiến ken két. Sau một hồi lâu, mới miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện, thiếu chủ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Hải Hạp tuy là địa thế rộng lớn, đúng là chiến trường của kỵ quân Vũ Dũng cách Càn Thiên Sơn gần nhất, nhưng lúc triển khai đại quân, ba khu vực khác tối đa chỉ có 20 vạn người, còn Hải Hạp bố trí 30 vạn đại quân, thậm chí vượt qua 40 cũng có thể. Hơn nữa một khi đằng sau bị ngăn chặn, trốn cũng không được, không chờ nói xong, tông thủ liền trực tiếp ngắt lời. Thấy thần sắc Đàm Đào hơi có chút ngoài ý muốn, tông thủ hơi lắc đầu, Đàm Đào ngươi chỉ biết cường địch mà không biết võ thế, quân thế, thực lực quốc gia chi tranh. Lúc này đại quân Huyền Sơn Thành bốn phía có thể tới bao nhiêu người? Đàm Đào nhíu nhíu mày, rõ ràng cho thấy không hiểu, tông thủ cũng không giải thích, chỉ thản nhiên nói, được rồi, ta cũng không giải thích nhiều với ngươi. Tóm lại một trận chiến này cũng không thể để khí thế yếu đi. 40 vạn đại quân thì sao, chúng ta càng muốn bước qua từ binh lực mạnh nhất của bọn họ. Từ lúc tự học võ đến nay, kiếm trong tay ta còn chưa bao giờ nhượng bộ, kiếm thế trên chiến trường cũng đồng dạng như vậy, đồng tử Đàm Đào co lại kinh dị nhìn tông thủ. Sau khi nhẹ nhàng thi lễ thì không cần phải nhiều lời nữa. Hai người Ly Lạc Thi đang hơi hơi kinh dị, bất quá khi nhìn chăm chú tông thủ thì vẫn trầm mặc như cũ. Nhận được Hồng Tấn Điểu đưa tin, 4.500 kỵ binh, hơn vạn con chiến mã chiến thú không trì hoãn tốc độ, ngược lại dưới sự thúc giục của tông thủ tốc độ tăng thêm mấy phần. Hai ngày sau đã đi tới Hải Hạp, nó là một hạp cốc với dãy núi vờn quanh nằm ở sườn đông Như Hải Sơn Mạch, mà chuyện thứ nhất tông thủ làm chính là cùng Đàm Đào lên cao nhìn xa. Nơi này cách Hải Hạp hơn mấy trăm dặm, hiện tại bên cạnh hắn có một vị linh sư Hoàng Dương Cảnh, thi triển một cái đạo pháp, trước người bọn họ lập tức có một linh văn chớp động, thỉnh thoảng hiện ra gợn sóng có thể thấy được bên ngoài mấy trăm dặm, chật chật. Không ngờ đúng là 40 vạn, Hổ Trung Nguyên nhịn không được lẩm bẩm nuốt từng ngụm nước, trong mắt ẩn hàm vẻ rung động, chỉ thấy hơn 280 dặm, trong hạp cốc có từng mảnh binh doanh chiếm cứ trọn vẹn phạm vi hơn 10 dặm, vô cùng đồ sộ. Tông thủ càng chú ý thế mũi nhọn vọt lên trong binh doanh, thình lình chừng gần ngàn. Mà trong đó có 6 vị tương đương Đàm Đào, 6 vị Huyền Vũ tông sư, 2 vị Hoàng Dương linh sư, một trận chiến này thật là không dễ làm. Đúng rồi, còn có 2 vị này, nghĩ đến phong dục hùng khôi, Tuy không phải huyền vũ sư đã có chiến lực huyền vũ, khóe môi tông thủ run rẩy một hồi. Hắn biết rõ đối thủ rất mạnh, nhưng mạnh tới mức này ngay cả hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc đột phá, xem ra cũng chỉ có thể liều bên trên một phen rồi, chỉ mong hắn chớ để ta thất vọng. Còn đang suy nghĩ, tông thủ lại ồ lên một tiếng, nhìn về phía sau lưng. Trong nháy mắt thình lình vô số hàn quang bay tán loạn tới, chương 213, Dạ Du ngự kiếm. Quang ảnh đầy trời phạm vi trăm trượng cấp tốc bộc phát, lập tức đã đến trước mặt mấy người. Lúc chúng tới gần, mọi người mới phát hiện ra là một cây đinh sắt màu bạc sắc bén đến cực điểm. Chiều dài của nó chỉ có 3 tấc nhưng được cung nỏ của huyền võ tông sư bắn ra, đầu mũi nhọn lộ khí mang có đủ xuyên thấu tất cả. Đằng sau càng có mấy đạo thân ảnh, theo sát tới như ảnh tùy hành tốc độ mau lẹ. Từng ánh mắt âm lãnh xuyên thẳng qua màn đinh, một đám huyền võ tông sư, lần tập kích này vô cùng đột ngột, Thi Đan kịp phản ứng đầu tiên, lập tức hơi phẩy tay áo một cái phát ra một tiếng hừ nhẹ, linh pháp, phong qua, lập tức một vòng xoáy gió bỗng nhiên nổ bung 10 trượng trước người mọi người. Từng đoàn cương phong cuốn động quét đinh sắt ra làm quỹ tích của chúng tán loạn bay ra ngoài, ngay sau đó hai tay Thi Đan lại kết một ấn phù, trong miệng đọc linh ngôn, hộ giá kiếm nô, ngưng kiếm. Trước người nàng thình lình ngưng tụ một đoàn sương mù màu xanh lá, không bao lâu thì tụ kết thành hình. Đúng là kiếm nô phản phất dùng hồn lực tụ kết mà thành. Ánh mắt ngốc trệ một chút rồi lại kiên quyết nghiêm nghị. Một thân khí tức không dưới đàm đào, mà theo linh pháp của Thi Đan thi triển, vô số canh kim linh tụ tập trên thân kiếm hồn ẩn ẩn hiện ra thực thể. Khi kiếm kia triệt để chuyển thành màu vàng, lập tức nhấc lên kim quang đầy trời đánh bay toàn bộ đinh sắt tới gần. Ly Lạc phản ứng ngay sau đó. Hắn hạ thấp trọng tâm, không thèm quan tâm đinh sắt mà như con báo xuyên thẳng qua màn đinh. Trong tay xuất hiện hai thanh đao, mỗi cái đều có đao khí lợi hại xuất vòng tròn rực rỡ, sau đó như gió bão điên cuồng kích tới, chỉ một đao đã làm cho một người huyết quang văng ra. Những người kia cả kinh ồ lên một tiếng kinh ngạc, cũng không tới tham chiến, chỉ để lại hai người cuốn lấy hắn. Bốn người còn lại trực tiếp lướt tới chỗ của tông thủ, Thi Đan nhíu mày. Giờ phút này nàng cũng không cách nào thi triển linh pháp cường lực được, vì thế tay áo vung lên, lại một đầu lục giai hồn thú tụ kết cao hơn 10 trượng, hình thể tựa như gai nhím, quanh người gắn đầy lân giáp cùng gai nhọn hoắt, lại nhanh nhẹn y hệt linh báo trực tiếp xông về một người, mà kịp phản ứng cuối cùng mới là Hổ Trung Nguyên cùng Đàm Đào. Hổ Trung Nguyên thần sắc ngưng trọng, hai uyên ương đao giao nhau gác ở trước người, chống cự lại kình phong đánh tới, ba người còn lại mặc dù còn chưa đến, Kình Phong Ly Lạc cùng hai vị huyền võ tông sư giao thủ sinh ra đã ảnh hưởng đến tận đây. Chỉ trong khoảnh khắc, sườn núi này có địa thế bằng phẳng đã bị kiếm khí lưỡi đao chém ra vô số hố, ẩn ẩn đã hiện ra xu thế sụp đổ khiến phạm vi trong vạn trượng đều là bụi mù kình phong. Địa luân sơ mạch tiên thiên võ sư, ước chừng có 3 vạn cân lực lượng, khi đạt tới địa luân tam mạch tăng trưởng đến 9.000 cân. Địa luân tứ mạch võ tông cường giả trực tiếp gia tăng gấp 3 là 30 vạn cân. Mà địa luân thất mạch huyền võ tông là 300 vạn cân lực lượng, có thể chấn sơn hám nhạc. Ánh mắt Hổ Trung Nguyên co rụt lại, tự hồ cũng hiểu biết chính mình không thể nào là đối thủ của một người trong đó. Hắn không lùi mà tiến tới dùng nhất thức hổ gầm bát phương càn quét ra, thanh một tiếng nổ nặng nề. Một kích toàn lực của Hổ Trung Nguyên trực tiếp bức lui một người trong đó hơn 10 trượng. Nhưng hai người còn lại thân hình lại không dừng lại một lát, không chút nào để ý Hổ Trung Nguyên toàn thân vô lực phi tốc vọt tới trước. Hai cổ ý niệm võ đạo cường hoành vô cùng mãnh liệt đánh áp tới, trên mặt Đàm Đào chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đợi đến khi hai huyền võ tông sư này tiếp cận đến 10 trượng mới rốt cục từ trong áp lực bộc phát, một tiếng kêu đau đớn phát ra, hai thanh uyên ương đao một đen một trắng khí thấu mấy trăm trượng, lại nhanh chóng co lại hơn 20, càng cô động sắc bén, phản phất đao trong tay lập tức bành trướng mấy chục lần. Hai luồng quang phiến bao phủ không gian 30 trượng trước người, chẳng những là dốc hết toàn lực, cho tới tận bây giờ đao ảnh này cũng là một đao hoàn mỹ nhất trong cuộc đời này của hắn. Đinh đinh đang đang thanh âm đinh sắt bị trảm bay, rồi sau đó lại cùng lưỡi đao kiếm quang của hai gã huyền võ tông giao kích một chỗ. Trong chốc lát va chạm vô số lần, một người trong đó, bỗng dưng thổ huyết nhanh lùi lại nhưng thân ảnh của Đàm Đào cũng bị nghiền áp mà bị cự lực bức bách, từ eo trở xuống bị trầm xuống lớp đất đá. Một đạo thân ảnh giống như gió táp xẹt qua từ bên trên. Trước mắt chỉ có tông thủ lẻ loi trơ trọi đứng ở bên ngoài 10 trượng, chỉ là trước người chẳng biết lúc nào nhiều ra một đầu hồn thú ngũ giai có bộ dáng của gấu. Trong mắt huyền võ tông sư nghi hoặc một hồi, theo như đồn đãi tông thủ hẳn là phế nhân không có linh pháp mới đúng chứ. Nhưng hắn lại tận mắt nhìn thấy đối phương triệu hồi ra một đầu hộ giá. Tiếp theo thì lại không thèm để ý chút nào, linh pháp thì như thế nào, dưới kiếm của mình, hắn có linh pháp cũng phải chết là cái chắc. Thời điểm người này nhìn chằm chằm tông thủ thì tông thủ cũng quan sát hắn. Tuổi tác tên này chừng 40, khuôn mặt vuông vức, khí tức tiếp cận với đột phá địa luân thất mạch. Ánh mắt kia tràn đầy vui sướng sắp đắc thủ cùng với sát ý âm tàn lại mang lấy vài phần tự tin và thông dong. Ánh mắt tông thủ hiếp hiếp tiếp theo là bất đắc dĩ cười cười. Trong tay áo xuất hiện một đoàn màu bạc quang ảnh trầm tới eo lưng, giờ phút này bên hông hắn có hai thanh kiếm, một là lôi dực kiếm đoan một y nhân đưa tặng, cái còn lại là thanh cửu lân không trọn vẹn. Cơ hồ là trong nháy mắt, thân hình tiểu kim đã dung hợp cùng cửu lân kiếm, sau lưng tông thủ cũng xuất hiện một đoàn âm hồn biến ảo trên thân cửu lân kiếm tạo nên linh quang thiểm diệu. Nguyên hồn ở trong ẩn núp hư linh nguyên nhất kiếm cũng đồng dạng đánh vào thân kiếm. Kim quang lóe lên trước khi trung niên 40 đánh tới thì đã công kích tên này. Một cái chớp mắt, truyền đến một tiếng thét lên kinh hãi của Thi Đan cách đó không xa, xuất khiếu giữa ban ngày. Trong ánh mắt Thi Đan lộ ra kinh hãi, dùng hồn lực dạ du cảnh rõ ràng tại thời gian chạng vạng tối xuất khiếu mà không bị Thái Dương chân hỏa hỏa tán. Vị thế tử này rốt cuộc là làm như thế nào? Sau đó lại một luồng sóng kinh ngạc lục tục dâng lên trong lồng ngực. Đây là thất giai linh khí. Không đúng, là bát giai. Không ngờ có nguyên thần thứ hai, hư linh kiếm phôi, đây chỉ là những suy nghĩ trong lòng nàng thôi, căn bản không có ai kịp phản ứng. Mà tình hình trước mắt càng làm cho đồng tử ở trong hai mắt nàng khuếch trương đến cực điểm. Vị huyền võ tông sư kia tới gần tông thủ vốn là không nhìn bóng kiếm phía trên, con mắt sắc bén chăm chăm cái cổ của tông thủ, quản hắn cái khỉ gió gì muôn vàng thủ đoạn, chỉ cần chém đứt đầu người này thì hết thảy chấm dứt. Dưới nhật du cảnh, dù có là linh sư cường đại như thế nào không có thân hình cũng chỉ có ngậm ngùi mà đi, bán muối, thôi. Mà khi kiếm quang màu vàng dùng tốc độ gấp đôi hắn, rồi dùng một góc độ huyền đến cực điểm phiêu hốt bất định đánh úp lại thì ánh mắt hắn mới trở nên ngưng trọng, hắn không chút lựa chọn nhanh lùi lại sau lưng. Một sát na này, huyền võ tông sư chỉ cảm thấy lưỡi kiếm dị thường hung hoành, cũng dị thường lăng lệ ác liệt. Chỉ sợ còn chưa chờ hắn chém đầu của tông thủ xuống thì mình đã bị chém thành hai nửa. Trong khoảng thời gian ngắn đầu hắn trở nên hỗn loạn, tông thủ vì sao có thể xuất khiếu giữa ban ngày? Vì sao kiếm thuật tinh tuyệt như thế? Từ đâu có được bát giai linh khí? Hư linh kiếm thuật, rõ ràng là kiếm tu nhất đạo cơ mà. Rốt cuộc là thằng ngu nào nói đây là kẻ phế vật vô tích sự, rõ ràng là linh võ hai đạo. Quả thực lừa ông tới khổ, hắn đang điên cuồng bay ngược xa xa, giờ khắc này trong lòng đã hoàn toàn buông bỏ ý định ám sát. Nhưng mà trong một nhịp thở tiếp theo, kẻ này chỉ cảm giác bóng kiếm cửu đầu kỳ lân trước mắt quấn quanh bỗng nhiên đã có chút ít bất đồng. Mà giờ khắc này, ở trong nguyên hồn của tông thủ cũng xảy ra biến hóa, một đóa hắc ám đàm hoa tràn ra khiến cho hồn hải lập tức sôi trào, khuếch trương ra bên ngoài gần hai thành. Bóng kiếm màu vàng cũng bỗng dưng nhoáng một cái, xuyên thẳng qua phía trước chém đầu của trung niên 40 xuống, thông thiên nguyên hóa, lại trảm, cửu lân kiếm lăng không phi hành cơ hồ là không chút nào trì hoãn. Chỉ cắn nuốt non nửa tinh nguyên của người này chống cự thiên quang chiếu rọi. Rồi sau đó lại là một trảm xoáy đánh về phía huyền võ tông sư khác bên cạnh. Người này trước tiên cũng điên cuồng tránh né. Đao khí từ thanh đao trong tay không ngừng đánh ra nhưng không hề có nửa phần tác dụng. Hắn vẫn bị cửu lân kiếm nhẹ nhõm vô cùng lấn đến trước người. Cuối cùng chỉ có thể mắt thấu thanh âm tuyệt vọng. Bỗng dưng bạo rống một tiếng. Lui. Mau lui lại. Người này, con mẹ nó chính là dạ du ngự kiếm. Kiếm đạo thông linh. Đậu xanh rau bà ngoại nó, một tiếng cuối cùng còn chưa kịp dứt lời đã có kiếm quang màu vàng xuyên tới ngực trái của hắn đâm thủng tim, thu nạp một cổ tinh nguyên nồng nặc nhất rồi xuyên thẳng qua, mà giờ khắc này bốn người còn lại sắc mặt biến hóa, không chần chờ nửa phần đã bắt đầu chạy trốn rút lui, Ly Lạc lại lặng lẽ cười lạnh, thân ảnh không thể tưởng tượng nổi bỗng dưng như lò xo bột phát, thân ảnh chớp lên chém đầu lâu một người xuống, mà Đàm Đào thì không chút do dự. Thân hình bắn mạnh tới một gã huyền võ tông sư sắp bị hổ trung nguyên đánh lui, kiếm của tông thủ lần nữa lăng không dâng lên giống như loan điểu, một phần mười cái nháy mắt đã đến bên ngoài trăm trượng. Thân kiếm xoắn một phát lại chém xuống một cái đầu, bất quá lúc này tông thủ đã dùng hết sức, trong nguyên hồn, đóa đàm hoa đang chậm rãi héo rũ khép kín, hắn không muốn đem hai đóa hắc ám đàm hoa còn lại dùng ở đây, dùng linh niệm thoáng cảm ứng biết được chiến cuộc cũng không cần hắn ra tay nên không chút do dự. Ngự kiếm trở về thân thể, quả nhiên ngay tại hắn một lần nữa mở mắt ra thì Ly Lạc đã đuổi theo tên còn lại, trong triền đấu chiếm ưu thế áp đảo, mà khóe môi Ly Lạc càng mang theo vài phần tàn khốc vui vẻ, đối thủ của Đàm Đào thì thảm hại hơn, Ở đằng kia hai đầu hồn thú thi đang cùng đàm đào liên thủ chỉ sống không qua nửa khắc đã bị chém đầu. Hổ Trung Nguyên đằng sau vẫn há to miệng mà nhìn, vẻ mặt không dám tin. Chương 214, hắn có phải ngu ngốc thật không? Sáu vị huyền võ tông thủ, cứ như vậy đã xong. Nhanh thật, nhìn người cuối cùng cũng bị Ly Lạc cùng thi đang cùng vài đầu hồn thú hợp lực đánh chết. Hổ Trung Nguyên lúc này mới quay đầu dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía tông thủ, có được 1/10 uy năng của Bát Giai Linh Khí, Nguyên Thần thứ hai Hư Linh Chi Kiếm, Kiếm Đạo Thông Linh, hơn nữa trong chốc lát không hiểu thấu tăng lên tới cấp độ Dạ Du cảnh đỉnh phong. Hợp nhất những thứ này miểu sát huyền võ tông sư, sáu người này chừng gần nửa chết ở trong tay tông thủ, vẻ dị sắc trong mắt Ly Lạc thì đang càng thêm nồng đậm, có vẻ như mới làm quen với tông thủ mà nhìn hắn rất đắm đuối. Chỉ có đàm đào cao mày nhìn những thi thể trên mặt đất, xem thủ pháp mấy người này xuất thân ma đạo không giống có quan hệ với Vân Hà Sơn cùng Liệt Diễm Sơn. Đang muốn kiểm tra thi thể những người này thì tông thủ cuối cùng thở ra một hơi, lần này tiêu hao kịch liệt cơ hồ nguyên khí tổn hao nhiều, ngay cả tiểu kim giờ phút này cũng hữu khí vô lực. Dùng xong miếng hắc ám đàm hoa cần mấy tháng nữa mới có thể khôi phục, một bên thầm nghĩ chính mình mất đi một lá bài tẩy, tông thủ lắc đầu, không cần nhìn nữa. Hơn phân nửa là Ma Sơn Tông. Ma Sơn Tông, đàm đào ồ lên một tiếng, sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ, lại không để ở trong lòng mà chỉ nhàn nhạt gật đầu. Thì ra là thế, có thế hời hợt một kiếm miểu sát huyền võ tông sư, thế gian này người như tông thủ không có nhiều. Trên thiên vị không được nhúng tay sự tình vân giới, thân phận tông thủ thực tế lại rất mẫn cảm, chỉ cần tới Càn Thiên Sơn dù là Ma Sơn Tông chủ cũng không cần sợ. Tông thủ cảm kích gật nhẹ đầu với Ly Lạc, Thi Đan. Hai người này coi như dụng tâm cản lại hai vị cùng giai huyền võ tông sư, thứ hai khi hắn gặp nạn cũng đem tùy thân hộ giá kiếm nô của mình tới cứu viện, lần này nhờ hai người, nếu không mặc dù hắn có hắc ám đàm hoa cùng cửu lân kiếm trợ giúp cũng phải chết, còn có đàm đào kỳ thật coi như không tệ. Vô luận những người ở Huyền Sơn Thành không chào hắn như thế nào nhưng trong lịch sử, hai năm sau hơn phân nửa tướng sĩ đều bởi vì đời trước hắn mà chết, lại nhìn kỹ vật tùy thân của những người này. Tông thủ lại khe khẽ thở dài, hắn giờ phút này thân mang bạc triệu, còn họ thì tối đa không quá nhất nhị phẩm linh khí mà không để trong lòng. Trong lòng tiếc hận tiểu túi càng không, mặc dù có tiền cũng mua không được, đợi vài ngày ở phù giới thành không thấy bóng dáng, đặt tin tức mua cũng không có ai chịu bán. Bất quá ngay tại lúc hắn bước xuống dưới núi thì thân ảnh thi đang lại chợt lóe lên ngăn ở trước người hắn, chân mày cau lại, thế tử chắc chắn là kiếm đạo thông linh. Linh pháp cường hoành không kém hách trưởng lão tông ta bao nhiêu. Bất quá đại quân đánh trận hoàn toàn bất đồng với tranh đấu bình thường. Ngươi mặc dù có thế trảm ba gã huyền võ tông sư cũng chưa chắc có thế làm gì to tát trên chiến trường. Khi đó ta cùng với này Ly Lạc, thậm chí bản thân cũng khó khăn bảo toàn thì càng không thể bảo vệ tính mạng cho ngươi. Đây không phải là 4.000 vạn mà là 40 vạn đại quân tinh nhuệ. Thiên tư của ngươi không tệ, nếu chết ở nơi này thì thật đáng tiếc. Khóe môi Ly Lạc lộ nét trào phúng không cho ý kiến. Tông thủ không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, hách trưởng lão trong miệng nàng hơn phân nửa chính là lão nhà giàu của Tam Lục Tiễn Trang. Tông thủ lập tức cười cười, không cần nghĩ ngợi nói, cái này trong lòng ta biết rõ, đến lúc đó thi tiên sinh nếu như thế thấy tình thế không ổn, có thể đi trước, không cần phải xen vào, thần sắc thi đang hơi giật mình, chưa kịp phản ứng thì tông thủ lướt qua bên cạnh bước đi xuống dưới. Hắn phải nhanh lên một chút xuống núi nếu không chân khí nguyên lực bên trên cửu lân kiếm sẽ tản đi mất. Thi đang thấy thế không khỏi lần nữa nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn Ly Lạc không nói một câu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo tông thủ xuống núi. Mà giờ khắc này bên ngoài 30 dặm, ánh mắt lôi động đang long long nhìn bệ đá ở phía xa. Bên cạnh hắn còn có hai người, một người đúng là Triệu Yên Nhiên, thần sắc không màng danh lợi bó gối ngồi. Bất quá một thân khí cơ lại càng lộ ra ngưng thực trầm trọng, rõ ràng là vững vàng dừng lại tại cảnh giới võ tông, da thịt lộ ra ngoài ẩn ẩn có thể thấy được vân ảnh năm màu sắc khác nhau du động xoay quanh dưới da thịt, mà người còn lại đang co quắp trên mặt đất, hai mắt trợn lên trong mắt tràn đầy vẻ tức giận cùng bất đắc dĩ. Giờ phút này nếu là tông thủ ở đây nhất định nhận ra người này, đó là sư huynh Phương Thư của Hiên Viên Y Nhân, huynh đệ kết nghĩa này thật sự là càng ngày càng lợi hại. Bát giai linh khí hắc ám đàm hoa cộng với thông linh kiếm đạo của hắn. Đông Lâm Vân Giới có thêm mấy vị huyền võ tông sư cũng không làm gì được hắn. Khi thân ảnh mấy người tông thủ lục tục biến mất, bệ đá đã từng kịch chiến cũng bắt đầu sụp đổ. Lôi động thu hồi ánh mắt hơi ghen ghét nhìn Triệu Yên Nhiên rồi thở dài. Gần đây ta cảm giác tâm thần lao lực quá độ, dùng thân phận đệ đệ cùng tính cách đó sao có thể giấu giếm được. vị thúc phụ kia của ta chính xác không giảng đạo lý, thật sự là buồn chết người. Buồn sao? Là chính ngươi mềm lòng tự tìm đấy. Giống như người này giết để diệt khẩu càng không phải tốt hơn sao? Triệu Yên Nhiên lạnh lùng quét mắt liếc Phương Thư làm cho thân hình hắn run rẩy. Bất quá, vẫn còn có chút đáng tiếc thông linh kiếm đạo của hắn. Nếu hắn có thể tái tiến một bước, linh võ hợp nhất thì trong thế hệ của hắn, không ai có thể bì kịp. Lôi Động nghe vậy thì mỉm cười một cái, linh võ hợp nhất. Như thế nào bỗng nhiên nghĩ đến cái này? Nó dễ làm như thế sao, đừng quá tham lam. Phương Thư lại trợn trắng mắt, vị thế tử Càn Thiên Sơn kia hơn 10 ngày trước đã làm được linh võ hợp nhất, càng vận dụng tự nhiên đánh bại Hiên Viên Thông. Bất quá hai vị này, tự hồ còn không biết, đại quân đóng trên Huyền Sơn, Thiết Cương Điện càng ngăn cách hết thảy linh thức, ngẫm lại cũng không thấy ngoài ý muốn. Vô ý thức hắn định nói ra nhưng lúc há miệng thì Phương Thư bỗng nhiên lại cảnh giác im lặng không nói, quyết định đánh chết cũng không mở miệng, nếu bị hai người này biết thì chính mình thì càng không có ngày thoát thân, huống chi hôm nay chính mình còn bị ngược đãi như thế. Triệu Yên Nhiên không chú ý ánh mắt của hắn biến hóa, cũng tự dễu mỉm cười một cái, hiếu kỳ nói, như vậy một trận chiến này ngươi không giúp đỡ sao? Chừng 40 vạn người đó, Huyền Võ Tông Sư còn có vài người, hắn làm sao có thể thắng? Rõ ràng đâm đầu vào tường, tông thủ này có lẽ ngu ngốc thật, ta cũng không biết. Đúng là khó xử, nhớ tới việc này, Lôi Động lại một hồi xoắn xuýt. Hắn là thiên vị võ tông, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ sớm bước vào võ tôn cảnh giới. Từ lâu đã được tông môn Đông Lâm Vân giới chú mục, nơi này thật đúng là không thể xuất thủ, xem bộ dạng của hắn ngược lại rất tự tin, nhìn xem rồi nói, biết đâu có thể đột phá được. Ngoài miệng tuy nói như thế nhưng trong lòng nàng đã trực tiếp bài trừ triệt để khả năng này, thầm nghĩ thật sự bất đắc dĩ khi đó cũng chỉ có thể hiện thân cứu tông thủ từ trong loạn quân ra là được. Một lát sau, trong sơn đạo nhỏ hẹp, một đội ngân giáp kỵ sĩ lặng yên đi vào, cầm đầu là một người trung niên tuấn vĩ nam tử, giờ phút này tay cầm một con hồng tấn điểu chau mày, trong mắt lộ vẻ buồn rầu, vị thế tử này đến cùng đang làm cái quỷ gì? Chỉ có không đến 5.000 người rõ ràng dám đi hải hạp. Nửa ngày về sau, khi đoàn xe tiến đến cự ly cách hải hạp ước chừng 30 dặm, tông thủ liền lại mệnh lệnh chúng nhân dừng lại hạ trại, bắt đầu tu dưỡng tinh thần. Nơi này sớm có kỵ thám mã của Vân Hà Liệt Diễm hai quân tới quan sát, đem tin ức hồi báo đến binh doanh bên kia. Bất quá Hồng Khôi Phong Dục đều cực kỳ chu đáo, cũng không lập tức xua đại quân tiến lên mà dùng tĩnh ứng mệt, chỉ tăng cường đề phòng, đem hơn phân nửa bộ hạ đuổi vào trong doanh trướng nghỉ ngơi, lại có gần vạn kỵ quân rời đi biến mất trong đường rẽ hải hạp. Không có gì bất ngờ xảy ra thì hơn phân nửa là đi đường vòng cắt đứt đường lui của đám người tông thủ. Tông thủ lại không thèm quan tâm, chỉ ngồi trong xe ngựa lẳng lặng minh tưởng. Hồn hải của hắn giờ phút này đang kịch liệt biến hóa, hơn 10 chân lục linh cấm đang tụ tập kết thành chân phù. Bất quá lại luôn luôn có một cổ lực lượng quấy nhiễu, thường vất vả kết tụ hơn phân nửa sẽ sụp đổ tán. Mà mỗi một lần thất bại hồn hải sẽ càng khô cạn mấy phần. Đây là bởi vì chân phù sắp thành hình xung đột cùng thiên địa pháp tắc mà nên, linh sư trong thất bại không ngừng ngộ chân ý trong phù cuối cùng mới nắm giữ, tông thủ cũng không thấy tức giận, hồn nhiên không biết thời gian trôi qua vẫn từ từ làm thử. Mỗi một lần có thế càng tiến một bước, đồng thời lúc vòng xoáy hồn hải héo rút đến mức tận cùng thì phía trên vang lên một tiếng nổ, một phù lục chữ vàng ầm ầm ngưng tụ lơ lửng trung ương vòng xoáy cùng ba đạo chân phù quấn quanh nhau. Khi chân phù tụ kết hồn hải khô cạn lại lập tức sôi trào. Vốn là dần dần tràn đầy rồi sau đó lại dần dần khuếch trương, đường kính khuếch trương ra 4 thành mới rốt cục dừng lại. Tông thủ lại tiếp tục minh tưởng, đem cảnh giới tu tới vững chắc một phen mới dừng lại, trên mặt hắn lộ một chút vui vẻ. Chiến một trận cùng 6 vị Huyền Võ Tông Sư, tuy là giải quyết nhẹ nhõm nhưng đến cùng vẫn kích phát ra một ít tiềm lực. Vốn tông thủ cho là 10 ngày sau mới có thể ngưng tụ 4 đạo chân phù. Không ngờ ngày hôm nay đã hoàn thành, giờ phút này đường kính vòng xoáy hồn hải tuy chỉ gia tăng 4 thành, hồn lực lại gia tăng trọn vẹn gấp 3. Lúc này đây đã giúp hắn một cái đại ân. Sau khi tỉnh lại, tông thủ lại cầm lên cán thương màu tím nhảy xuống xe ngựa, khảm tụ nguyên châu màu vàng sáng phía trên thương ngạc. Khác với mấy ngày, cây thương thỉnh thoảng lóe ra quang trạch, chém giết 3 vị Huyền Võ Tông Sư, hơn phân nửa tinh nguyên đều bị tông thủ quán chú ở trong khiến cho tụ nguyên châu nhất thời tràn đầy đến cực hạn. Mà tông thủ vừa rời phiên vân xa cũng có một bóng người xuống theo, đúng là tông nguyên một mực bế quan khổ tu, tông thủ nhìn hắn một cái, rồi sau đó thỏa mãn khẽ gật đầu, tiên thiên tứ mạch, thậm chí khoảng cách 5 mạch cũng đi được một nửa. Bên cạnh treo lấy một viên châu màu tím, đó là ngoại đang lôi hệ vài ngày trước tông thủ dùng giá cao mua cho hắn. Cấp bậc không cao, chỉ có thể cung cấp 5 đầu linh mạch, giờ phút này đã bị Tông Nguyên thành công tế luyện khí cơ tương dung. Chỉ là lúc này khí sắc Tông Nguyên khiến người ta cả kinh, không khí trầm lặng khác hẳn tâm tình sa sút mấy ngày, miễn cưỡng coi như là lạc quan. Nhưng mà giờ phút này hoàn toàn không giống là một người, đôi mắt lạnh như băng phảng phất thoáng tới gần sẽ bị ánh mắt của hắn đông cứng. Tông thủ cũng không để ý này nhiều, thô sơ giản lược đoán chừng một phen. Mặc dù tăng thêm ngoại đan cũng chỉ có thể khiến cho lực lượng Tông Nguyên tăng lên gấp đôi đến 70 vạn cân. Bất quá cũng may trừ cái đó ra còn trang bị linh khí, hiệu quả cũng đồng dạng không kém. Mỉm cười, Tông thủ thuận tay lấy ra hai kiện linh giáp, một cây thương màu tím ném qua. Chương 215, bắt đầu giao phong. Tông Nguyên bắt lấy, vừa liếc một cái đã nhận ra một bộ giáp trong đó là huyết vân kỵ giáp mua được hôm qua, mà đổi thành một giáp một cây thương, mới vừa vào tay, cảm giác vô cùng quen thuộc, huyết nhục tương liên đều không ngoại lệ đều là ngũ giai linh khí, hắn không khỏi ngẩn người, ánh mắt thoáng khôi phục. Tông thủ cũng khẽ lắc đầu, không cần nhìn ta, đây là thứ năm đó phụ thân ta lưu lại ở Tam Lục Tiễn Trang, rõ ràng tất cả đều là lôi hệ, ước chừng là chuẩn bị cho ngươi. Khuôn mặt Tông Nguyên có chút động trong đôi mắt lóe lên quan trạch tiếp theo lại mờ nhòe đi. Tông thủ cười cười, lại cầm lên phù bút họa một ấn ký hồn sau gáy nó, mãi tới khi bao trùm đến phía dưới phần cổ mới để Tông Nguyên mặc hai bộ giáp vào. Bộ kia thiếp thân nhuyễn giáp là ngũ giai linh giáp mặc bên trong, huyết vân giáp mặc bên ngoài, lại có cái bao tay màu hơn một tháng trước Tông thủ đoạt được. Cuối cùng buông mặt giáp xuống, cửi long giác giật mã không khí Tông tặng, cả người và ngựa quả thực dường như là sắt thép đúc thành. Khí tức càng sâm lãnh mấy phần, làm cho người nhìn qua mà phát lạnh. Con ngựa kia cũng được Tông thủ vẽ một phù trận, Tông Nguyên ngồi ở trên lưng nó có cảm giác tâm ý tương thông, không có cảm giác không hài hòa. Thế mới biết phù trận trên người hắn để khống chế đầu long câu bên dưới. Tông thủ lại nhìn ra một phen lệnh Tông Nguyên đâm ra một thương, tính ra giờ phút này khí lực của hắn đã 150 vạn cân. Lúc này mới thỏa mãn sờ lên cằm, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Như vậy lần này xông trận do ngươi thống quân, mọi người chung quanh nghe vậy lập tức cả kinh, Đàm Đào càng hoảng sợ thất sắc thẳng lên lưng, không dám tin nhìn qua. Hắn vốn dĩ lúc này đây xông trận muốn chọn người thì phải là mình mà không còn ai khác, ngay cả Tông Nguyên cũng nghiêng đầu, ánh mắt lần nữa kinh ngạc lộ rõ qua khe hở của mặt nạ, không phải cho ngươi chịu chết, ở bên trong rất nhiều người này ta có thể khống chế một mình ngươi mà thôi. Ngươi là khôi lỗi của ta, nên phải biết phối hợp như thế nào. Thấy ánh mắt của mọi người phụ cận đều bình tĩnh lại lộ ra vẻ thoải mái, Tông thủ lại lắc đầu, bất quá, đến cùng có thể còn sống sót không thì phải xem ngươi. Nếu như bản thân ngươi cũng không có chiến ý, không có muốn sống thì trận chiến này sẽ bại. Kỳ thật đây cũng là cơ hội của ngươi, vô luận là muốn thoát khỏi khống chế của ta muốn báo thù cũng thế, chính mình không cố gắng một phen làm sao biết kết quả sẽ ra sao, thân hình Tông Nguyên chấn động, ánh mắt như nhớ tới cái gì đó. Đàm Đào vẫn lo lắng, quân chiến chi đạo bất đồng tranh đấu tầm thường. Dù là Tông thủ kiếm đạo thông linh, khi mà đại quân giao chiến cũng không có nửa điểm tác dụng, địch một người và địch vạn người căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Tỷ như Hiên Viên Thông cùng Hổ Thiên Thu, cường giả Đông Lâm Vân Giới có thể thắng được hai người này cũng không phải là không có. Nhưng chỉ cần hai người này xuất trận, cơ hồ không thể thua trận. Năm đó Tông Vị Nhiên xuất đạo thực lực cũng không quá võ tông đỉnh phong. Dựa vào 1000 kỵ quân loạn thất bát tao đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cho dù là đại quân hợp lực gấp mấy chục lần cũng bị giết đánh tơi bời, có vị yêu vương này làm ví dụ, tự hồ lấy một địch trăm vẫn có cơ hội thắng. Nhưng khi đó đối thủ của Tông Vị Nhiên kỳ thật cũng chỉ là đám ô hợp chưa thành hợp lại, so với tinh nhuệ Vân Hà Liệt Diễm Sơn tuyệt đối không thể cùng cấp. Huống chi đối diện, còn có vài vị huyền võ tông sư tọa trấn, Tông thủ lại không lại để ý tới hai người. An bài xong thì lên xe ngựa. Mấy ngàn kỵ mã nơi đây cũng yên lặng cởi chiến mã. Tông Nguyên không nói một lời ngự long giác giật mã đến trước tất cả kỵ quân. Toàn bộ mấy ngàn nhân mã không khí trầm lặng, bất đồng với Tông Nguyên. Họ đều là người của Huyền Sơn Thành, tuy đã có lòng chết trận nơi đây nhưng không hề biểu lộ. Chỉ ngẫu nhiên là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tông thủ trên phiên vân xa. Vị thiếu thành chủ này sằng bậy vô cùng, địch gấp trăm lần cũng dám đánh chính diện. Ngoài chịu chết thì tưởng đối phương là bùn nặng hay sao, không muốn uổng mạng chỉ cho là thiếu thành chủ không hiểu thế sự chôn cùng mình, trả ân một mạng cho Tông Vị Nhiên. Bất quá cho dù là chịu chết cũng cần kéo lên một hai cái đệm lưng mới tốt, hắc hắc. Binh thư nói quân không chiến tâm, không chiến ý, nói đúng là loại tình hình này sao? Công thủ ngồi ở bên cạnh cửa sổ xe cười nhìn ra phía ngoài. Vừa nói dứt lời, một bên bày châm cho Nhược Thủy, đan dược của Hiên Viên y nhân quả nhiên là hữu dụng, tuy không phải chính thức đúng bệnh nhưng cũng dựng sao thấy bóng. Giờ phút này độc tố trong cơ thể Nhược Thủy trải qua ngày ngày thay máu đã giảm đi 3 thành, làm không tốt trên chiến trường thì thảm quá. Rồi Nhược Thủy, nàng cũng có huyết mạch thiên hồ sao? Vấn đề này hắn một mực nghi hoặc trong lòng. Ngày Nhược Thủy hiện ra yêu thân tuy là thiên hồ, bất quá tình hình lúc đó lại cảm giác có chút không đúng. Mẫu thân của ta là ảnh hồ, ta là con lai. Nhược Thủy lo lắng nhìn tông thủ, thấy trên mặt tông thủ không có dị sắc, mới thở phào nhẹ nhõm. Bên trong yêu tộc hồ thì coi trọng huyết thống, giống tông thủ huyết mạch cao quý của nhân tộc và yêu tộc thì có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nói không chừng tương lai còn có thể mang đến huyết mạch tốt hơn trong tộc, nhưng ảnh hồ thì thuộc tạp hồ, trách không được nàng che giấu không nói ra. Tông thủ thu hồi một cây châm cuối cùng rồi sau đó lại để cho Nhược Thủy uống một viên thuốc, mới thản nhiên nói, trên chiến trường, huyết sát trùng thiên. Bên kia linh sư làm phép, nhất định phải rời xa chiến trường thiết trí pháp đàn. Vô luận nàng dùng biện pháp gì, tóm lại ở trong 3 canh giờ tận lực để cho bọn họ không thể thi triển nhiều linh pháp. Giờ phút này Nhược Thủy cũng có thế toàn lực hoạt động 4 canh giờ, so với hắn mạnh một ít, Nhược Thủy cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Thân ảnh phiêu dật như tiên bay vào trong rừng nhiệt đới rồi biến mất, 4.000 kỵ quân quả nhiên không hổ là tinh nhuệ Huyền Sơn Thành, hành quân không vội không chậm, cẩn thận dự trữ dưỡng sức cùng mã lực. 30 dặm khoảng cách bỏ ra trọn vẹn 1 canh giờ đã tới nơi, giờ phút này vừa vặn tiếp cận vào lúc giữa trưa, mặt trời lên cao. Quân doanh nhao nhao rộng mở, nhiều đội giáp sĩ xếp thành hàng với bộ pháp chỉnh tề bày trận doanh. Dùng 5.000 người làm một phương trận, suốt 60 phương trận chống cự phạm vi 10 dặm. Ngoài ra có 10 vạn kỵ binh phân ra hai bên lao nhanh như sấm tạo nên những âm vang va chạm bên tai không dứt. Vài chục vạn giáp sĩ như nhất thể, thế như hùng sơn, từ xa nhìn lại chỉ thấy tất cả đều là đầu người đông nghịt. Tông thủ lập tức nghe ở phụ cận từng thanh âm hít không khí. Tinh nhuệ Vân Hà Liệt Diễm Nhị Sơn này quả nhiên cũng nghiêm chỉnh huấn luyện, mà khi bọn hắn vào cốc sau lưng truyền đến vô số tiếng vó ngựa như sấm rền, càng làm lòng người trầm trọng. Chỉ cần không phải ngốc nghếch đều biết đường lui đã bị phủ kín. Sơ Tuyết cũng tuyệt vọng, bất quá cũng rất kiên định nhìn tông thủ nói, thiếu chủ, ngươi tuy rằng rất ngốc, nhưng Tuyết Nhi không trách ngươi. Đợi lát nữa Tuyết Nhi nhất định sẽ chết trước ngươi, tông thủ nhịn không được cười to, không chút khách khí hung hăng gõ đầu Tuyết Nhi. Kỵ quân Huyền Sơn Thành dưới trướng hắn ràng cũng thân kinh bách chiến, tuy là tự biết không có đường sống cũng không bối rối. Được Đàm Đào sai khiến, 500 thiết hổ đại kích sĩ cộng chiến kỵ sĩ bố trí những chiếc phiên vân xa đầu đuôi tương liên làm thành một xa trận kiên cố. 3.000 người khác gồm cả Huyền Giáp Phong Long đều ở bên ngoài xa trận bày trận, vẻ mặt âm trầm, thấy chết không sờn. Mà phiên vân xa của tông thủ ở trong cùng với 49 chiếc xe khác, trên dưới khắc những phù văn không có quy luật chút nào. Mà khi chấp vá tại một chỗ lại là một pháp đàn, thì đang ở giữa cùng Ly Lạc hộ pháp bên cạnh tông thủ. Bất Phù Hoàng Dương cảnh linh sư, hồn lực kỳ thật có hạn. Nơi này chỉ có 4.500 người, cũng gia trì mấy cái pháp thuật thì hồn lực khô kiệt, cần ngồi xuống minh tưởng khôi phục, đều là sơ giai linh pháp như phong tốc, tấn ảnh cùng phá giáp. Khiến cho nơi này mấy ngàn người đều là tâm thần hơi chấn, sĩ khí thoáng tăng trở lại. Dù là giờ phút này nhiều thêm một chút thực lực cũng đáng ngưỡng mộ vạn phần, mà Ly Lạc thì là đứng ở trên mui xe chắp tay nhìn về phía xa hơn vài chục dặm, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía tông thủ loay hoay cầm một tấm gương màu đen. Hắn nhận ra hắc kính chính là một loại ma đạo pháp khí có thể khống chế người khác trong 100 dặm thì không khỏi lông mày nhíu lại. Trong lòng hắn nghĩ ngợi thế tử Càn Thiên Sơn đến cùng dựa vào cái gì lấy 3.000 kỵ quân đối chọi 40 vạn đại quân. Giờ phút này không chỉ là Ly Lạc hiếu kỳ, cách đó hơn vài chục dặm. Trên đài cao do gỗ tròn vừa thô vừa to tạm thời dựng thành, Phong Dục cùng Hùng Khôi, cũng nghi ngờ nhìn qua, tông thủ này rốt cục là ngu bẩm sinh hay là có đào tạo đây? Rõ ràng dám đâm đầu tới. Dù có ngu cũng không tới mức đi chịu chết như thế chứ, Hùng Khôi bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh đài, kẻ này một tay mua thấp bán cao. Qua tay chính là gấp mấy chục lợi nhuận, mấy ngày nay ta đã tỉnh lại, xem trọng hắn hơn. Nhưng người này ngày hôm nay rốt cuộc là muốn chơi trò gì? Phong Dục cũng nhíu nhíu mày, sự tình ngày hôm nay hắn cũng triệt để hồ đồ rồi. Nếu nói kẻ này ngu xuẩn thì tuyệt đối không thể đoán được thú tinh linh thạch sẽ hạ giá. Nếu nói kẻ này thông minh, hết lần này tới lần khác lại làm ra loại sự tình như chịu chết này. Nếu là bên người tông thủ có cao nhân chỉ điểm há không biết được hải hạp này như thế nào. Thời điểm đang trầm ngâm thì chỉ thấy xa xa Huyền Giáp Phong Long Kỵ kỵ quân đã bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Từ phía bên phải bắt đầu cuốn lấy cánh phía bên trái, Phong Dục lập tức nhíu lông mày, sau khi cười lạnh một tiếng vươn người đứng lên nói, ta không biết tông thủ bởi vì duyên cớ gì chạy tới nơi này nhưng lại biết chuột đã vào trong vò gốm thì cho chạy cũng không thoát. Truyền lệnh Dương Hiên, cánh quân bên trái toàn quân xuất kích, lưu loát một chút, đem những tên không biết sống chết này giết hết cho ta. Một vị linh sư tùy tùng ở bên lập tức tuân mệnh. Một phù điểu lập tức bay lên lượn về phía đại trận bên trái. Một lát sau, gần 5 vạn thiết kỵ cánh quân bên trái giật dây cương đi về phía trước. Chương 216, Thúc Phong Chính Duệ. Ngay khi đại quân bắt đầu xông tới, lập tức tiếng bước chân ầm ầm vang lên. Vó ngựa tuy là đạp trên không trung nhưng từng cơn gió vẫn phả xuống mặt đất khiến mảnh đất bằng phẳng phạm vi vài trăm dặm vang lên chấn động. Mặc dù cách xa 10 dặm, tông thủ cũng có thể cảm giác được mặt đất chấn động. 2000 hổ báo kỵ xông tới trước nhất, phía dưới cưỡi bạch văn nha hổ, giống như một mũi tên sắc bén mang vạn thiết kỵ đằng sau. Một vạn thiết kỵ này cả người lẫn ngựa mặc áo giáp ký hiệu màu đen, nhìn từ xa như là một rừng rậm sắt thép, mà trong mắt tông thủ thì càng nhiều, có thể thấy mấy vạn kỵ binh đang dần dần ngưng tụ một cổ ý niệm thế rất mạnh mẽ khiến 5 vạn thiết kỵ không thể chịu nổi, có thể đạp diệt hết thảy. Trong quân trận, cho dù là võ sư, thực lực cũng có thể tăng mạnh trên diện rộng tiếp cận chiến lực bí võ sư, mà cả đại quân một người thống lĩnh, không ngừng ước thúc điều tiết lấy trận hình, khiến mấy vạn người hợp thành một cổ, dẫn dắt chỉnh thể khí thế của 5 vạn kỵ quân kéo lên tới đỉnh, tiếp tục nhìn bên mình, tông thủ lại chỉ cảm thấy nói không nên lời. 3000 thiết kỵ cũng có thể coi là đông đúc nhưng trước mặt đại quân nghìn nghịch kia thì vô cùng nhỏ bé, sĩ khí cũng yếu hơn nhiều. Nhưng vào thời khắc này mỗi người đều nghĩ rằng mình sẽ phải chết, khí thế cùng vong với địch không phải không thể chiến một trận. Tông Nguyên vẫn đứng ở đầu hàng, mà Đàm Đào cùng Hổ Trung Nguyên ở phía sau bảo vệ. Giờ phút này hắn đã thúc giục kỵ thú dưới chân dần dần gia tốc, đó là Dương Hiên, nghe nói là võ tông lục mạch. Theo ta được biết, hẳn là đã đột phá thất mạch trở thành cường giả Huyền Vũ Tông, nghe nói là cao thủ thứ 7 Vân Hà Sơn. Thống lĩnh hổ báo kỵ giỏi về thống soái kỵ quân. Duy nhất đại bại một lần là 7 năm trước thua ở trong tay Hổ Thiên Thu, nhưng toàn thân trở ra. Từ đó về sau, lại cùng Hổ Thiên Thu giao phong 8 lần, kết quả chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại. Được ca tụng là danh tướng của phía Tây Đông Lâm Vân Giới, 10 vị cường giả địa luân ngũ mạch Vũ Tông dưới trướng cũng đều là tuyển chọn trong tinh anh đương thời. Ly Lạc một bên nhìn một bên giải thích, Ly Lạc hữu ý vô ý liếc tông thủ một cái, 2 năm trước. Người này cũng dùng 3 vạn thiết kỵ quét ngang 27 vạn liên quân của Thiên Phương Nhất Tỉnh khiến chúng chỉ có thể thủ thành không ra. Cái gọi là Thiên Phương Tỉnh là một góc dưới Đông Lâm Vân Giới, một hạt trong Tây Hải Đào Vân Thành. Tông thủ lại giống như không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng, một tiếng, hắn đang đùa nghịch cái kính màu đen trước người. Trong kính dần dần hiện ra ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được thiết kỵ đối diện đang chen chúc bắt đầu tấn công. Ngay khi tầm nhìn Tông Nguyên hoàn toàn hiện ở trong kính của hắn thì tông thủ bỗng dưng khẽ thúc linh quyết, một đầu một điểu màu đen bỗng nhiên vút nhập không trung cao ngàn trượng, rời xa khí tức huyết sát, lúc này mới dừng lại, bắt đầu lượn trên không trung mà thân ảnh nó cũng là triệt để biến mất. Đây là một món linh khí ở trong giới phù thành, đẳng cấp của nó đạt tới tứ giai nhưng chỉ có thể rong chơi ngàn dặm quan sát bốn phía. Một điểu trong tứ giai linh trận, hơn phân nửa sử dụng phương diện ẩn thân cùng che lấp khí tức. Thứ này ngày sau dùng để rình mò cũng không sai, dưới thiên vị võ tông, không chú ý thì không thể phát hiện ra, tông thủ không khỏi âm thầm ảo tưởng tình hình ướt át kia một phen, mãi tới khi một điểu trên không trung quan sát hết hình ảnh truyền vào trong hồn thức của hắn, vẻ mặt hắn nghiêm nghị và ngưng trọng, kế tiếp nên bắt đầu thôi, kiếp trước hắn hoàn thiện kiếm kỹ chiến trường để bù cho thiếu hụt bên mình, trong ảo cảnh trò chơi thần hoàng cũng từng gia nhập công hội, trợ giúp vài bằng hữu trải qua 500-600 trận chiến. Thời đại kia vốn là dân cư đông đúc, hơn nữa có vô số PC, tự động, chỉ tùy tiện hai cái thành trì nho nhỏ cũng có thể động viên hơn 10 vạn binh tướng, mà hắn cũng từ một tay chơi gà mờ sau này miễn cưỡng đảm đương một phía, không biết bại bao nhiêu lần khổ tận cam lai, từ thắng ít bại nhiều, dần dần chuyển thành thắng nhiều bại ít. Cho dù hoàn cảnh có ác liệt nhất cũng có thể toàn thân thoát ra, chỉ là so với vài vị quân thần hùng bá một phương thì vẫn còn chênh lệch rất lớn, nhưng bây giờ là vạn năm trước. Thời đại Linh Triều thậm chí vừa mới hiện ra bóng dáng phát triển ra binh pháp, so với đời sau, hoàn cảnh giả thuyết phát triển quân chiến chi đạo cực hạn, người trong vân giới cơ bản có thể áo cơm không lo, nhàn rỗi nhàm chán vì thời gian chênh lệch gấp 10 lần, cơ hồ ngày giết tới giết lui náo nhiệt, dù sao có thể trọng sinh, cho nên rất nhiều thủ đoạn dụng binh của cổ nhân tuyệt khó có thể tưởng tượng cũng xuất hiện. Đặc biệt chiến thuật cục bộ, binh phong quân thế chi tranh, sử dụng linh pháp trên chiến trường cũng phát triển tới cực hạn, dùng chút bổn sự ấy của hắn rèn luyện ra phỏng chừng có thể tùy ý tung hoành ở trong Đông Lâm vân giới. Đây cũng là ngày hắn cầm 3.000 kỵ quân đối chiến 40 vạn liên quân Vân Hà Liệt Diễm Nhị Sơn. Giả thuyết cùng sự thật đương nhiên là khác biệt, nhưng mà có một chi kỵ quân nơi này không phải là không thể vượt qua. So sánh đạo quân ô hợp của người chơi thì kỵ sĩ Huyền Sơn Thành thật sự là mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Khoảng cách nhau chừng ngàn trượng, thiết kỵ song phương đã bắt đầu lao nhanh tới, từ không trung nhìn xuống, có thể thấy được hai mũi tên một lớn một nhỏ, hoàn toàn kém xa nhau đang bắt đầu va chạm. Song phương đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, khống chế được mã tốc tiết tấu riêng, vó ngựa hạ xuống có một chuỗi thanh âm kỳ lạ. Tông Nguyên cũng đồng dạng thân kinh bách chiến, ở Càn Thiên Sơn cũng từng thống soái hơn vạn người xông trận. Giờ phút này toàn thân tận lực thả lỏng, mang theo ngũ giai tử lôi thương, song quang lạnh như băng nhìn chăm chú vào trước mắt, trong lồng ngực không kể chiến ý, cũng không sát khí, hờ hững không liên quan tới mình. Cuộc chiến ngày hôm nay vốn không quan hệ với hắn, chỉ là người bắt buộc mới xông trận đầu tiên, chỉ là vị thế tử kia cuối cùng cũng không tệ lắm với hắn. Tông Nguyên tuy là liệu định chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cũng không muốn thua người này, hắn muốn dùng hết toàn lực thông qua long giác giựt mã dưới chân khống chế tiết tấu và tốc độ toàn quân. Tiếp cận trăm trượng có thể rõ ràng trông thấy hoa văn tinh tế tỉ mỉ bên ngoài áo giáp lạnh như băng. Tông Nguyên liền bỗng dưng cảm thấy một cổ ý thức trong hư không mạnh mẽ xuyên qua trí óc hắn, làm hắn không khống chế được toàn thân. Rồi sau đó thân hình hắn vỗ mạnh vào ngựa dơ tử lôi thương trong tay lên, tốc độ của long giác giựt mã tăng vọt mấy lần, phía sau là 3.000 người cũng sôi nổi tăng tốc, tiếng gầm rú trầm trọng bỗng dưng trở nên tinh tế hơn. Đối diện mặt 2.000 hổ báo kỵ cũng đồng thời gia tốc giống như mũi nhọn đánh tới. Tiếp cận 10 trượng, Tông Nguyên thậm chí có thể thấy được hai gã kỵ sĩ đối phương song hành ở phía trước lộ ra ánh mắt lành lạnh. Vốn là địa luân ngũ mạch vũ tông cường giả, giờ phút này dùng xu thế của đại quân đẩy khí cơ toàn thân lên tới đỉnh phong, nhìn ánh mắt của chúng phản phất xem hắn như một cổ thi thể. Tông Nguyên lại mỉm cười nói thầm, hai người kia chết chắc rồi. Vị thế tử kia có võ đạo thông linh, đối phó hai người này chỉ như ruồi muỗi. Tam mã chạy tới, đảo mắt đã chỉ còn 3 trượng, Tông Nguyên chợt thấy toàn thân lôi quang nhất tạc. Thương Ngạc bỗng nhiên đem một cổ tinh nguyên mạnh mẽ rót vào trong cơ thể hắn, khiến luân mạch nội khí lập tức tràn đầy tới cực hạn. Hai tay rung lên, tử lôi thương huyễn hóa mấy trăm thương ảnh, vô số lôi điện màu lam hội tụ cùng một chỗ tạo nên một đạo lôi nhận sắc bén vô cùng cắt về phía trước. Hai gã đối diện vung lên đại đao vốn chuẩn bị phân thay Tông Nguyên thành 5 đoạn thì rõ ràng ngẩn ra. Ánh đao vừa mới huy động, tiếp theo trong nháy mắt kia thương ảnh đã tới trước mắt, cả người và giáp đều bị mũi thương màu tím đánh nát. Lôi quang nổ vang xen lẫn khí kình sắc bén làm huyết nhục toàn bộ nổ tung tóe. Bạch Văn Nha hổ rống lên theo bản năng tránh né, đội ngũ chỉnh tề tán loạn, mà thương của Tông Nguyên vẫn không đình chỉ, long giác giựt mã dưới khố vọt tới 4 trượng, nhảy vào trong hổ báo kỵ. Một tiếng rồng ngâm ngựa hí, Bạch Văn Nha hổ càng thêm kinh hoàng, thương ảnh cuốn động theo sát phía sau, địa luân ngũ mạch vũ tông kỵ tướng còn đang ngạc nhiên đã bị một thương giải quyết. Mỗi lần thương đánh ra đều dùng phương thức máu tanh nhất làm huyết nhục băng tán tung tóa mọi nơi, trong một nhịp thở đã giải quyết hơn 10 mạng. Thương pháp này tự hồ tử lôi thương của là bản thân, nhưng làm sao lại lợi hại như vậy? Tâm thần Tông Nguyên mờ mịt một hồi, hắn bị thương thuật giống như quỷ thần kích thích, tâm tình khuấy động, nhiệt huyết sôi trào lên. Sau đó ngay lập tức dần dần tỉnh lãnh, thương thuật dù có tuyệt cỡ nào cũng chỉ có thể giết được 1.000 người, 2.000 người. Thậm chí 1 vạn người cũng không thể dùng lực lượng một người đối mặt 40 vạn hùng binh. Đang âm thầm lắc đầu, Tông Nguyên lại chợt cảm giác không đúng. Long giác giựt mã dưới chân thực sự không phải là chạy thẳng tới, mà không ngừng biến hóa phương vị theo từng góc độ trùng kích các phương hướng, thực lực và khí thế tăng mạnh tới cực điểm. Chỉ một thương đã miểu sát, thế như trẻ tre, khiến áp lực 3.000 thiết kỵ phía sau cơ hồ là giảm tới thấp nhất, thương vong cũng giảm tới mức bằng không. Mà phương thức huyết tinh cùng bầm thây khiến tâm thần rung động. Trước mắt hổ báo kỵ đều là giết chóc huyết tinh, một đường người kia tiến về phía trước không người nào có thể ngăn cản, không ai có thể đối địch. Trong đầu Tông Nguyên theo bản năng chuyển động, thúc giục phong duệ, trước mắt tông thủ liền xuất hiện một người, dưới thân hắn là Bạch Văn Nha hổ hùng tráng gấp mấy lần bình thường. Đồng dạng là tay cầm mã đại đao, khí thế trầm hùng trảm đến, Xu thế của mấy vạn thiết kỵ giờ phút này dồn về phía hắn, ánh đao lóe về phía trước, phong mang còn chưa tới mà phía dưới mặt đất đã xuất hiện khe rãnh ngàn trượng, bụi đất tung tóe, cương khí bùng nổ mang theo lực lượng ngàn vạn lần cân nghiền áp tới, là Dương Hiên, tâm thần tông nguyên hồi hộp, người này mạnh. Hai tay hắn không tự chủ được huy động thương ảnh đánh tới, ngay khi kia thương ảnh cùng ánh đao lần lượt thay đổi, lập tức một điểm huyết quang bắn ra, một cái mũ giáp bảo vệ đầu bỗng dưng văng lên, mọi người chung quanh theo bản năng nhìn lên, đầu người đó là của Dương Hiên. Trong chớp mắt, 3.000 thiết kỵ phía sau Tông Nguyên đều phun ra một ngụm trọc khí. Chương 217, Mã Đạp Ngàn Quân. Trong phạm vi ngàn trượng, vô luận địch ta toàn bộ có thể trông thấy người bay lên, giờ phút này tĩnh mịch vô cùng, sau đó hống vang một trận, người của Hổ Báo Kỵ càng kinh hãi đến thất thanh, chỉ có thể nhìn đầu Dương Hiên bay lên rồi hạ xuống, cho tới khi toàn bộ thân hình Dương Hiên bị chân khí cùng lôi quang trùng kích nổ thành phấn vụn vẫn chưa dám tin. Huyền Võ Tông thất mạch thống lĩnh cơ hồ chưa từng đại bại, vũ lực cao cường lại bị thương của Hồng Giáp Nam Tử vẫn chưa tới địa luân ngũ mạch giết chết. Phía sau Tông Nguyên, Hổ Trung Nguyên cùng Đàm Đào nhìn chằm chằm một màn này, sau một nhịp thở, Hổ Trung Nguyên cũng đã chạy tới, hắn từng tận mắt nhìn thấy Dương Hiên cùng phụ thân giao thủ vài lần. Vân Hà Sơn thành Hổ Báo Kỵ cùng Thiết Hổ bộ tộc Thiết Hổ đại kích sĩ, cơ hồ hàng năm đều tranh tài một hồi. Có thể trừ lần đầu tiên tan tác ra thì những lần còn lại mặc dù rơi vào thế hạ phong cũng không bị bại. Vậy mà ngày nay, danh tướng cơ hồ có thể so với cha mình Hổ Thiên Thu lại chết. Bản thân Tông Nguyên càng mờ mịt một hồi, khi đó hắn đã cho rằng mình phải chết. Trong tích tắc hắn nhớ thân thể của chính mình, giờ phút này là do Tông Thủ khống chế. Phỏng chừng thời điểm sắp bại thì thân thể đã động. Lôi mang đầy trời của tử lôi thương trong chốc lát đều lui thành một điểm. Một bộ phận lôi điện tiến vào trong cơ thể hắn, kích thích toàn bộ cơ thể của hắn, dùng lực lượng cùng tốc độ bùng nổ tăng vọt một lần nữa, toàn bộ chân khí, toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, trong Hoàng Châu ở Thương Ngạc cất giữ một lượng tinh nguyên khổng lồ triệt để bùng nổ, nhanh như chớp, một thương đã đánh tan xu thế của 5 vạn kỵ quân trên người Dương Hiên, nói đến một thương này thì vẫn như cũ là tử lôi thương thuật của hắn, luận tới huyền diệu cùng vận dụng của thương thuật và thời cơ lựa chọn đều vượt ra khỏi vận dụng của hắn nhiều. Nếu là mình cũng có thể nắm giữ thương thuật như thế thì sẽ như thế nào? Nhất thời trong lồng ngực hắn trầm như nước, sau đó thân thể vẫn không tự chủ được xách lên long giác dực mã rồi tiếp tục chạy đi. Mũi thương xoắn lại, trực tiếp đánh bay thân hình khổng lồ của Bạch Văn Nha Hổ ra hơn 10 trượng, rồi sau đó hít mạnh một hơi cho tới khi phổi sắp nổ ra mới dùng hết sức lực toàn thân bạo rống một tiếng, Dương Hiên đã chết. Ngày hôm nay, có địch phải thua, có ta vô địch. Giết! Phía sau 3.000 huyền sơn kỵ sĩ lâm vào ngẩn ra, tiếp theo nhiệt huyết sôi trào, chiến ý trào dân cùng phẫn nộ gào thét, có ta vô địch. Giết, ngay khi tiếng trống chấn triệt 10 dặm, 3.000 người rốt cục thì hòa thành một thể. Thế của mọi người giờ phút này tương liên khiến 3.000 kỵ sĩ bị bao phủ một luồng khí màu đỏ, huyết khí cả người Tông Nguyên không khỏi lâm vào thiêu đốt, hắn nghĩ tới những lời lúc trước Tông Thủ đã nói, không phải để cho ngươi chịu chết. Ở bên trong rất nhiều người này ta có thể khống chế một mình ngươi mà thôi. Ngươi là khôi lỗi của ta, nên phải biết phối hợp như thế nào. Bất quá, đến cùng có thể còn sống sót không thì phải xem ngươi. Nếu như bản thân ngươi cũng không chiến ý, không có muốn sống thì trận chiến này sẽ bại. Kỳ thật đây cũng là cơ hội của ngươi, vô luận là muốn thoát khỏi khống chế của ta muốn báo thù cũng thế. Chính mình không cố gắng một phen làm sao biết kết quả sẽ ra sao. Đúng rồi. Nếu không ra sức thì sao biết kết quả cuối cùng như thế nào? Làm sao biết ngày sau sẽ không có cơ hội thoát khỏi khống chế của vị thế tử kia? Chính mình nếu có thể có được thương thuật và thông linh võ đạo của vị thế tử kia thì muốn báo thù, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mà giờ khắc này, chẳng lẽ không phải thời cơ tốt nhất tìm hiểu võ đạo của vị thế tử kia sao? Hắn có thể rõ ràng cảm ứng, chân khí trong cơ thể mình điều động như thế nào, các đốt ngón tay trong cơ thể nhịp nhàng như thế nào? Mỗi lần thương trong tay dâm ra, mỗi một cái biến hóa, góc độ đâm ra đều ẩn hàm thâm ý, nếu có thể tinh tế lĩnh ngộ có thể khiến chính mình được lợi rất nhiều, khúc mắc diệt hết, Tông Nguyên cũng nếu không còn áp lực chính mình khuấy động nỗi lòng. Đồng dạng là chiến ý bay lên, nhiệt huyết thiêu đốt, cả người hắn giống như bị nổ tung không ngừng tràn ra nguyên lực cùng tiềm năng, chân khí trong cơ thể ngưng tụ theo ý niệm của hắn, lập tức tăng lên mấy lần. Chẳng những đem hết toàn lực quan sát nhận thức thương thuật của Tông Thủ mà còn phân ra bộ phận tâm thần, chú ý hướng trận ngự quân thuật của vị thế tử này. Đánh chết Dương Hiên khiến khí thế của 5 vạn Vân Hà Sơn thiết kỵ tán đi, phong cách của Tông Thủ lại biến đổi, Lúc trước là thúc giục Phong Duệ thì giờ khắc này cũng chuyên chọn lựa duy trì trận hình cùng chiến ý tinh nhuệ trùng kích, khí thế đấu đá lung tung gần như điên cuồng phản phất khiến 5 vạn tinh nhuệ kỵ quân Vân Hà Sơn triệt để tan vỡ. Thương thuật của tông thủ vốn là cố chấp tới cực hạn. Giờ phút này lại có sự phối hợp toàn lực của hắn như gió thổi cỏ rạp, không người nào có thể chống đỡ. Trước mắt chừng 6 vị trên vũng địa luân tứ mạch liên thủ đánh úp lại. Trong mắt Tông Nguyên bùng lên tinh quang, thương thế trong tay rõ ràng biến mất trước mắt mọi người. Lúc xuất hiện, tử lôi thương 6 màu giống như hoa mai đâm vào cổ họng 6 người này, huyết quang bắn ra rồi toàn thân ngã xuống ngựa, liếc mắt nhìn lại một cái. 2000 hổ báo kỵ sớm đã gần tan thành mây khói. Hơn vạn hắc giáp trọng kỵ cũng đã bị phá thành mảnh nhỏ. Tông Nguyên chỉ cảm thấy là lòng dạ sướng khoái, một cổ cảm giác xen lẫn vui sướng cùng kỳ lạ khó hiểu tràn ngập trong lòng. Có vị thế tử kia, bọn hắn có thể đối chiến với kẻ địch gấp trăm lần mình. Ý niệm trong đầu tương thông sẽ không còn áp lực. Tông Nguyên lại khẽ hấp khí, lần này không cần tông thủ khống chế, liền điên cuồng hét giận dữ, một đám gà đất chó kiển. Huyền Sơn thiết kỵ ta thiên mã đạp ngàn quân, 3000 huyền giáp kỵ sĩ phía sau giờ phút này cơ hồ đều là dùng ánh mắt sùng kính nhìn về phía toàn quân phong thủ. Bọn hắn không biết thống lĩnh Lâm Thời là bị tông thủ thảo khống, chỉ biết từ lúc hai quân giao phong, tử lôi thương càng thiên sơn giết 12 vị võ tông cường giả, lại còn chém bay đầu thống lĩnh hổ báo kỵ danh tướng nổi tiếng nhất phía tây Đông Lâm Vân giới cường giả huyền võ tông Dương Hiên, đi theo người như vậy, tung hoành ở trong vạn quân. Qua tận trảm tướng chẳng sợ đã chết cũng không tiếc nuối. Lúc này đây, mọi người cơ hồ là không chút do dự, theo sát lấy gào thét một tiếng, Huyền Sơn thiết kỵ ta thiên mã đạp ngàn quân. Phong Dục đứng ở trên đài cao nhìn hai bên kỵ quân đang chiến đấu kịch liệt. Lúc trước hắn nhìn kỹ 3000 Huyền Sơn kỵ quân, mặc dù đều là trăm người mới tìm được một tinh nhuệ. Chỉ cần Hiên Viên Thông cùng Chu Quân Hậu đi vắng, Huyền Sơn thành đổi một người nào cũng không phải đối thủ của Dương Hiên, tối đa cũng chỉ có thể lực lượng ngang hắn. Nắm trong tay thiết kỵ tinh nhuệ gấp 16 lần, diệt sát 3000 người nho nhỏ đối với Dương Hiên mà nói, có thể nói là việc dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ cần chờ đợi một hồi, có khi không tới nửa khắc sẽ có kết quả. Hùng Khôi bên kia tựa hồ cũng cho rằng như thế, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, ánh mắt sắc bén như kềnh kềnh nhìn chăm chú vòng tròn đang vây xa trận. Chỉ cần giải quyết chi kỵ quân nho nhỏ chi kia thì vị càng thiên sơn kia đã là vật trong lòng bàn tay. Trước đó ở giới phù thành chẳng những là bị tông thủ hung hăng một phen, cuối cùng lại còn sỉ nhục hắn. Nếu có thể bắt được người này, chính mình nhất định sẽ không để cho người này sống dễ chịu. Còn có Tông Nguyên, hắc hắc, Phong Dục biến thái lâu như thế, đúng là hai cái bao cát giải tỏa tốt, còn đang cân nhắc như thế nhưng Hùng Khôi lại chợt thấy có chút kỳ quái. Hắn nhìn về phía chiến trường mặt phải, bất ngờ chỉ thấy 5 vạn Vân Hà Sơn thiết kỵ trận hình nghiêm chỉnh tự động hiện ra vài phần xu thế tán loạn, tiếng động mơ hồ truyền ra, chẳng lẽ là nhanh như vậy đã xong rồi. Phong Dục Hùng Khôi đều ngạc nhiên liếc nhau một cái, trong mắt tất cả đều lộ vẻ ngạc nhiên, Dương Hiên nổi danh trị quân cực nghiêm, cho dù là đã sắp thắng địch cũng tuyệt đối không thể để quân trận của mình xuất hiện sơ hở, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi. Trong nháy mắt, tiếng động mãnh liệt truyền tới, trong tiếng lục tục truyền tới khiến tim người khác đập nhanh vô cùng. Dương Hiên đã chết, hổ báo kỵ đã tan tác, doanh thứ 9 của Hắc Vân kỵ đã thất bại, lại là hồng giáp võ tướng kia, nghe nói doanh tướng cũng chết dưới tay hắn. Trên đài cao lập tức xì xào ồn ào, tướng tá Vân Hà Liệt Diễm nhị quân kinh nghiệm phong phú, lập tức toàn lực đàn áp nhưng thật lâu vẫn không thể khiến toàn quân khôi phục lại bình tĩnh. Mà ở trên đài, Phong Dục sắc mặt xanh mét, chăm chú nhìn chằm chằm mặt bên phải, hắn cắn chặt hàm răng tạo ra tiếng nghiến ken két. Thanh âm rít từ trong kẽ răng. Dương Hiên đã chết, hổ báo kỵ đã thất bại. Dương thống lĩnh chính là đại tướng Vân Hà Sơn ta, nơi đây ai có thể làm gì được hắn? Hổ báo kỵ chính là vô địch, sao có thể thất bại? Hồ ngôn loạn ngữ, loạn quân tâm ta. Thật sự đáng chết, Hùng Khôi cau mày, trong lòng hắn cũng cho rằng như thế, tình hình trước mắt thật sự không tạo được ích lợi gì, Vân Hà quân kỵ trước mắt càng ngày càng rối loạn. Tiếp theo trong nháy mắt, chợt thấy một con phù hạt theo một phương hướng bay tới, một vị linh sư bên cạnh đưa mắt nhìn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cố chịu đựng trước ánh mắt của Phong Dục Hùng Khôi, ánh mắt phản phất muốn nuốt người, hắn nói, là ngũ doanh Hắc Vân kỵ truyền đến tin tức. Dương Hiên đã chết, bị một vị hồng giáp kỵ sĩ một thương đâm chết. Hổ báo kỵ toàn quân, thập đại hổ báo kỵ hiệu úy đã chết 8. Hắc Phong kỵ thập doanh vạn người, đã có lục doanh thất bại. Phong Dục chỉ cảm thấy trong lồng ngực bỗng dưng ấm úp, một ngụm hắc huyết phun ra, cơ hồ muốn hôn mê. 4.000 hổ báo kỵ chẳng những là một chi kỵ quân tinh nhuệ nhất của Vân Hà Sơn, mà còn là vũ lực trung tâm yêu tộc bộ tộc Phong Báo của bọn hắn, mà Hắc Vân kỵ còn kém hổ báo kỵ, hao tổn của cải rất nhiều mới thành lập lên phù giáp trọng kỵ. Một trận chiến này đã hao tổn hơn phân nửa, chỉ là tất cả có cộng lại cũng không bằng cái chết của 8 vị hổ báo kỵ Hiệu Úy và Dương Hiên, đã kích với Vân Hà Sơn hắn có thể nói là nặng chưa từng có. Hồng giáp kỵ sĩ đó rốt cuộc là ai? Chương 218, Phong Viêm Bạo Tiễn. Cảm giác sai lầm kia duy trì hơn 10 nhịp thở mới dần dần biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình Phong Dục theo chân khí bạo tẩu khiến đám đá gỗ dưới chân bị rạn nứt, nhưng hắn lại không để ý tới một chút nào mà chỉ gắt gao nhìn chăm chú trước mắt. Nếu như quân thế đã loạn cần gì phải tiếp tục chém giết? Chen chúc thành một đoàn chờ bị người làm thịt sao? Truyền lệnh tới để chúng tản ra, rời khỏi ba dặm chỉnh lại trận hình. Về phần Hắc Vân kỵ cùng hổ báo kỵ, có thể né thì tốt không cũng không sao. Trong mắt Hùng Khôi lóe lên quang mang thiểm liệt, hắn có chút bội phục liếc mắt nhìn Phong Dục một cái, có thể nhanh như vậy liền khôi phục lý trí, có thể hao tổn đại tướng để giữ lòng chiến, tráng sĩ tự chặt cổ tay thật không còn gì hơn. Không hổ là tinh anh đời này của Vân Hà Sơn, người có thể so với hắn không có mấy ai. Ánh mắt Phong Dục lúc này rồi lại tuôn ra một đoàn lợi mang sát khí vô hạn nhìn âm thanh chém giết. Hiện tại ta chỉ muốn biết, người kia rốt cuộc là ai, ta cũng tò mò. Theo ta được biết, Huyền Sơn Thành có 5 vạn người nhưng chỉ duy nhất Hiên Viên Thông cùng Chu Quân mạnh nhất. Hùng Khôi cũng cho mày nói, Huyền Sơn Thành hạ mấy tỉnh, gần nhất cũng cực kỳ bất ổn. Đặc biệt Lâm Lan Thành Bắc Phương có phần Phục Hưng có 150 chiến thuyền vân hạm, đại quân 60 vạn. Hiên Viên Thông nghe nói là đang bế quan tu hành, Chu Quân Hầu giờ phút này sao rảnh tới đây. Đang nói chuyện thì xa xa phiến kỵ binh đông nghìn nghịt đã phụng lệnh tán ra, tầm nhìn của hai người trở nên rộng hơn, chỉ thấy phạm vi địa vực vài dặm đã chồng chất thi thể, ước chừng hơn 1 vạn người đã vĩnh viễn nằm lại phía trên cánh đồng hoang vu, giáp trụ trên người hoặc đen hoặc trắng, tất cả đều là phù giáp phù binh được tỉ mỉ tạo ra khiến cho lồng ngực Phong Dục như bị vô số kim châm. Cách đó mấy ngàn trượng, một hồng giáp thân ảnh mang theo một cây tử lôi thương cưỡi long giác dực mã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Tuy là thân bảo vệ trọng giáp, mặc dù thấy không rõ bộ dáng nhưng hai người rất quen thuộc với thân ảnh đó, đúng là Tông Nguyên, hai đấm Phong Dục nắm chặt, khí kình quanh thân bùng chấn mãnh liệt, làm sao có thể là hắn, có phải đã nhìn nhầm ai không? Trong mắt Hùng Khôi lộ vẻ không tin, lần trước ở giới Phù Thành, Tông Nguyên mặc dù đã đột phá võ tông nhưng vẫn còn chưa dung hợp linh mạch, tại sao có thể mạnh như thế? Chỉ có tứ giai lại đánh chết được thất mạch huyền võ tông. Tự hồ là dựa vào ngoại đan, tử lôi thương hình như là ngũ giai linh khí, giáp trụ trên người cũng không tầm thường, nhưng cho dù vậy cũng không thể nào chống lại huyền võ tông sư, giống như cũng cảm giác ánh mắt của hai người, hồng giáp kỵ sĩ hờ hững nhìn sang. Hàng mặt lạnh như băng không chút tình cảm giơ thương lên khiêu khích chỉ vào đài cao, Phong Dục cắn răng một cái, cơ hồ trong một khắc này nghiến ken két mà cố nén, lệnh cho Mộ Linh Tạ Nộ xông trận lần này, cánh cung co lại chết về phía sau chuyển thành trận hình yển nguyệt. Điều bất trung quân phía sau sang hai bên, lệnh cho hai người bọn họ chỉ huy toàn quân. Ta muốn Tông Nguyên chết không có chỗ chôn, từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng phát ra, phía bên phải đài cao 15 vạn bộ quân, 30 cái phương trận lập tức bắt đầu biến hóa. Trận hình bắt đầu nghiêng về phía bên trái, sau đó tự động điều chỉnh, 30 cái phương trận, 15 vạn tinh nhuệ giáp sĩ lưng dựa theo đài cao xếp thành hàng, còn lại bộ quân cứ mỗi sườn là 15 phương trận triển khai hướng hai cánh. Sau phút trọng chỉnh đội ngũ kỵ binh lại không tiếp tục tiến công, chỉ lẳng lặng đứng ở vài dặm như hổ rình mồi. Hùng Khôi xem hơi hơi vuốt cằm, kỵ quân dựa vào lực xung trận, một khi yển nguyệt trận như tường đồng vách sắt bị ngăn cản thế tiến công, đợi hai cánh vây kín thì Vân Hà Sơn thiết kỵ theo đuôi đến, 3.000 kỵ sĩ Huyền Sơn Thành chỉ có nước bị nghiền nát. Tiếp theo trong nháy mắt, bỗng thấy một ánh mắt như ác lang xẹt qua mặt, Hùng Khôi quay đầu, chỉ thấy Phong Dục vẻ mặt giận dữ, hung tợn nhìn mình, hắn không khỏi sặc một cái. Trước khi chưa biết hư thật của Tông Nguyên, hắn sao nguyện ý hồ đồ đẩy tiền vốn của Liệt Diễm Sơn vào, trong lòng mặc dù là có chút không tin Dương Hiên đã chết trận, 12 vị võ tông cường giả ngã xuống nhưng dù sao nó cũng là sự thật, chỉ là dù sao vẫn là đồng minh, lúc này cũng không thể cự tuyệt. Thoáng trầm ngâm, Hùng Khôi đã có quyết đoán, thản nhiên nói, ta đưa 5 vạn bộ quân cho ngươi, Mục Giang cũng sẽ điều đến cánh quân bên phải, được rồi chứ. Về phần 5 vạn thiết kỵ của Liệt Diễm Sơn ta, Hùng Khôi âm lãnh nói, hắn nhìn phương xa, chẳng thà bắt giặc trước bắt vua, ánh mắt Phong Dục lại phát lạnh, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nhìn về phía trước, có 20 vạn tinh nhuệ bộ quân. Hắn tự tin đối phương có tăng thêm gấp 5 lần binh lực nữa cũng phải chết dưới đại quân của hắn. Về phần Mục Giang tuy không phải là danh tướng nhưng cũng là huyền võ thất giai cường giả, còn có chút tác dụng, xa xa đám huyền sơn kỵ sĩ kia cũng không nóng lòng hướng trận. Mà là tạm thời dừng ngựa lại hoặc là xử lý lấy thương thế hoặc là xuất ra đó đang dược cho chiến thú dưới thân phục dụng, mới vừa rồi giao phong, tuy là gió thổi cỏ rạp nhưng cũng ngã xuống hơn 100 người, những người còn lại cũng đồng dạng tiêu hao không nhỏ. Có thời gian nghỉ ngơi, tự nhiên muốn nghỉ ngơi cho đủ, thẳng đến khi thể lực nội tức đều khôi phục không sai biệt lắm mới lại một lần nữa thúc giục chiến mã từ từ xông tới, mà lúc này đây vẫn dùng ngư lân trận công tới yển nguyệt trận, mà còn công tới chỗ đông nhất, mạnh nhất của nó. Đứng đầu toàn quân vẫn là Tông Nguyên, giờ khắc này trên nóc của một xe ngựa cách đó 10 dặm, Ly Lạc híp mắt nhìn về phía hơn 10 vạn đại quân Vân Hà Sơn bày trận, phía trước nhất là binh sĩ toàn thân hắc giáp, tay cầm lấy trường thương năm trượng, cho dù còn cách vài dặm nhìn lại vẫn vô cùng áp bách lòng người, chỉ thấy một từng thương dày đặc chỉ xéo, phương thuận áp sát mặt đất giống như một vách tường thép lóe lên hàn quang, hơn 10 vạn người kéo dài trận hình vài dặm. Vân Hà Thành dùng kỵ quân để nổi tiếng, hổ báo kỵ, hỏa lan kỵ, huyền điểu kỵ đều có thể tung hoành một phương, chỉ riêng bộ quân này đã không tệ. 4.000 hắc vân long thương sĩ so ra kém huyền sơn thành thiết hổ đại kích sĩ cùng liệt diễm sơn cùng hùng giáp sĩ các ngươi nhưng cũng sắp xếp 40 hàng. Còn có hai người Mộ Linh Tạ Nộ mặc dù cũng là huyền võ thất giai nhưng võ đạo thiên tư của họ còn trên cả Dương Hiên. Ly Lạc nói đến chỗ này, lại nhìn về phía trước mắt, chỉ thấy cách đó không xa một đám kỵ sĩ số lượng khổng lồ chen chúc lao tới, bụi mù đầy trời. Có thể nhìn ra trong thời gian hơn 10 tức liền có thể xông đến trước xa trận, 5 vạn thiết kỵ khiến mặt đất run rẩy, khiến không khí chấn động, đoạt tâm nhiếp phách. Ly Lạc cũng hơi hơi run lên, phiền phức chân chính lúc này mới chính thức đến. Không biết vị thế tử này chuẩn bị ứng đối như thế nào. Tiếp theo trong nháy mắt lại thấy tông thủ cười cười làm một cái thủ thế. Thiết hổ đại kích sĩ sẽ không có ngốc ở sau xa trận xếp thành hàng, mà là sôi nổi động thủ, xốc lên màn phiên vân xa màu đen chui vào bên trong. Bên trong lộ ra một tam tí cự nổ đã sớm lên dây, cơ hồ là cùng một thời gian, gần 150 mũi nổ tiễn nhất tề bắn ra. Trong nháy mắt phạm vi ngoài 5.000 bước lập tức nổ mạnh, trong một chốc lát kia, trước mắt Ly Lạc phản phất là một đoàn hỏa vân khổng lồ nổ bung, tiếng chấn minh ầm ầm khiến cho hắn cảm thấy màng tai vô cùng khó chịu, mà chiến sĩ thiết hổ đại kích sĩ cùng huyền sơn thành càng không thể thừa nhận. Cơ hồ mắt ai nấy đều lộ vẻ đau đớn, hai lỗ tai còn tràn ra tơ máu, một số giáp sĩ tu vi khá thấp càng bị gió bạc tới ném ra xa, ngay khi hỏa vân tản đi, một đoàn ma vân bùng lên giữa không trung. Mà giờ khắc này thiết hổ đại kích sĩ hổ tộc giáp sĩ theo lệnh tông thủ bắn tên cũng ngạc nhiên vô cùng nhìn trước mắt, tam tí linh nổ của không khí tông, còn có phong viêm bạo tiễn, Ly Lạc trước tiên nhận ra lai lịch của cự nỏ cùng nổ tiễn thì không khỏi trợn tròn hai mắt, giờ phút này xa trận chỉ bắn một phát mà thôi. Nếu bắn bên kia nữa thì chẳng phải là gần 300 tam tí linh nổ. Tổng giá trị gần 20 miếng thất giai thú tinh, phong viêm bạo tiễn đạt tứ giai cũng sang quý kinh người. Cho dù là một lần tiêu hao cũng có thể tương đương với 1/10 giá cả của tam tí linh nổ. 150 cái chính là 2 quả thất giai thú tinh. Đổi lại là suốt 2 vạn tứ giai thú tinh, không đúng, giờ phút này giá cả thú tinh, lợi khí trong quân bực này cho dù tiêu tốn 100 miếng thất giai thú tinh đều chưa hẳn có thể mua được, tông thủ, đúng là tài đại khí thô tới mức này. Chẳng thể trách đã định liệu trước, nguyên lai còn có con bài chưa lật như vậy. Tam tí linh nổ cùng phong viêm bạo tiễn vốn là không khí tông làm để đối kháng thiên vị võ tông, không ngờ tông thủ lại dùng ở chỗ này, đúng là quá mức ngoan độc, mấy ngày này thật quá khinh thường hắn, luôn luôn tĩnh tu nhưng chưa từng bỏ qua ý tưởng, bên trong mấy trăm cổ xe phiên vân xa cư nhiên còn cất giấu nhiều sát khí như thế, đợi đến khi tiếng nổ mạnh nhất lên bụi mù tán đi, chỉ thấy ở trung tâm chỗ phát nổ có một cái hố sâu phạm vi cả ngàn trượng, chung quanh đều là thi thể, sau ngàn người chỉ còn lại những mảnh huyết nhục. Phụ cận chung quanh đều hỗn độn, người công sống hoặc nhẹ hoặc nặng bị chấn tổn thương ngã xuống đất. Ngự phong câu nhị cấp đã có một nửa bị chết, số còn sống thì cuống cuồng chạy đi như điên. Tông thủ âm thầm đáng tiếc, giờ phút này trong tay hắn thật sự không ai có thể xông trận. Nếu không chỉ cần một chi 3.000 kỵ binh sát nhập đi vào là có thể giết hơn phân nửa những người này. Chương 219, cuồng lôi địa tẩu. Giờ phút này toàn bộ chiến trường là một mảnh tĩnh mịch. Ly Lạc thậm chí mơ hồ có thể thấy được Hùng Khôi trên đài cao đối diện đang trợn mắt trừng trừng nhìn bên này, miệng lại phun ra một ngụm tử huyết. Ly Lạc không khỏi lại run run khóe môi, hắn nghĩ thầm, đúng là đau lòng như cắt da cắt thịt nha. 6.000 tinh bị nổ thành phấn vụn, còn có số lượng gấp đôi trọng thương, trong đó còn có một chi 2.000 người trục phong giáp kỵ liệt diễm sơn tinh nhuệ, dù là lòng dạ thâm sâu như thế nào cũng phải thất thối mà đau lòng đến chết. 300 tam tí linh nổ, thế tử quả nhiên là đại thủ bút. Ly Lạc rất bội phục, hắn không khen thủ đoạn cùng bố trí ứng đối của tông thủ mà chỉ bội phục 300 tam tí linh nổ, tức là nhận định tông thủ căn bản là tài đại khí thô, lấy tiền đè người. 300 tam tí linh nổ, 150 tứ giai phong viêm bạo tiễn, mấy chục miếng thất giai thú tinh góp vào, nếu đổi lại là một chi binh mã nào của thế lực gì tại Đông Lâm Vân Lục cũng phải giảm sút. Tông thủ nghe vậy cũng không để ý chút nào, mà cười hắc hắc. Dùng tiền đè người thì sao? Có thể thắng là được, hắn không cần quan tâm nhiều như thế. Khi đang lúc này cũng mở mắt ra, cẩn thận nhìn hố sâu kia, rồi sau đó khẽ thở vào nhẹ nhõm, không biết thế tử còn có bao nhiêu phong viêm bạo tiễn. Trong mắt nàng lộ vẻ hiếu kỳ, chỉ cần số lượng có thể siêu việt 3.000, như vậy một trận chiến này đã định là chiến thắng. Chỉ cần có 600, ít nhất có thể toàn thân trở ra. Tông thủ đang khống chế cái gương đồng nghe vậy thì cười một tiếng tự giễu, loại tiễn cao tới tứ giai này, thế gian có bao nhiêu? Kể cả nhất tông như không khí tông trong mấy năm này cũng chỉ luyện chế ra 1.000 cái. Ta mua được 2/5 số dự trữ trong kho của họ thôi. Sắc mặt của Thi Đan không khỏi sầu khổ, 2/5 của 1.000 như vậy thì chỉ có 400, mà lúc trước đã dùng gần một nửa. Một trận chiến này ngày hôm nay hơn phân nửa là muốn bại rồi. Đừng nhìn 3.000 Huyền Sơn Thành kỵ sĩ rất là uy phong, cơ hồ tàn sát 2.000 hổ báo kỵ, giết tán 50.000 kỵ quân. Nhưng những người còn ở đây đều gấp trăm lần địch nhân vừa rồi, cho dù rất phong mang cũng có lúc người ngựa mệt mỏi. Trước đó Dương Hiên là có chút coi thường khinh địch mới tự mình xông lên đấu với tông thủ kiếm đạo thông linh biến thái khống chế tông nguyên ở phía xa. Chủ tướng thân tử khiến toàn quân dao động, mà giờ khắc này đại tướng địch quân đều có phòng bị, dùng 3.000 kỵ quân trùng kích bộ quân nghiêm chỉnh chờ đợi, quả thực không khác tự tìm cái chết, hơn nữa địch nhân trước mắt cũng không dễ ứng phó. Bị thiệt thời như thế, bọn họ tuyệt đối không thể để tông thủ lại thực hiện được, quả nhiên chỉ một lát sau, mấy vạn liệt diễm sơn kỵ binh có thể chiến đã sôi nổi thúc ngựa. Bọn họ không tập trung ở một chỗ, mà tách ra mấy trăm nhóm quay chung quanh xa trận, thỉnh thoảng trùng kích vào bên trong, mà giờ khắc này ngay cả Ly Lạc cũng khẽ lắc đầu, không xem trọng lắm. Binh vốn là xem trọng tinh nhuệ và cơ trí. Loại địch nhân này khó đấu nhất, khó mà tìm được sơ hở, hắn thật sự không thể tưởng được, tông thủ lấy đâu ra cơ hội thắng. Tông thủ thấy thế, lại híp mắt cười hắc hắc. Lo lắng làm cái gì? Cự nhân cũng có lúc suy yếu vô lực, có đôi khi chưa hẳn có thể thắng được một đầu tiểu sư cường tráng mạnh mẽ, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào. Ta đoán trận chiến ngày hôm nay sẽ nổi danh vân giới, trở thành một đoạn truyền kỳ. 3.000 thiết kỵ, đạp phá thiên quân, không nghĩ tới nô bộc kia của ta còn hào hùng như thế. Thời điểm tông thủ nói những lời này, 35.000 tên kỵ sĩ của Liệt Diễm Sơn sôi nổi bắn cung trong tốc độ cao. Trong khoảng cách 1.000 trượng cài tên bắn, chỉ nghe oanh một tiếng, vô số dây cung hợp thành một, sau đó thanh âm vung xúc sắc lạnh đầu trời, 35.000 mũi tên giống như mây đen bay vụt tới, 500 thiết hổ đại kích sĩ cùng 1.000 Huyền Sơn Thành giáp sĩ trốn trong phiên vân xa, sau đó vang lên thanh âm thùng thùng. Bên ngoài phiên vân xa đều là tinh cương chế thành, cung tiễn không bắn thủng, Ly Lạc mở ra song đao nhảy lên không trung. Đao thế xoay tròn một vòng tạo thành khí kình cuốn lấy toàn bộ mũi tên phụ cận, mà Thi đang dài một tiếng, lắc lắc đầu. Tông thủ chuẩn bị thật thật là đầy đủ nhưng câu nói mới vừa rồi kia thực không có một điểm sức thuyết phục, cũng may kỵ binh bên ngoài Liệt Diễm Sơn nhất thời không dám trùng kích xa trận. Vài lần thử đều thất bại mà về, phong viêm bạo tiễn cố nhiên không có nhiều, tông thủ mua không ít nhất nhị giai linh tiễn, bản thân tam tí linh nổ cũng là một đại sát khí mạnh mẽ. Mấy chục cái cự nỏ bắn tới có thể phòng bị trùng kích của chừng ngàn người. Thi đang thoáng an tâm nên cũng không để ý nữa. Nàng cùng Ly Lạc nhìn về phía chiến đấu kịch liệt ở ngoài 10 dặm. Tình hình kia vừa rơi vào mắt đã khiến cả hai kinh hãi. Chỉ thấy cái hướng kia bị mưa tên bao phủ. Trước hơn 10 vạn đại quân phóng đầy nỏ tiễn. Nhưng nghìn huyền giáp kỵ sĩ phía sau tông nguyên lại cơ hồ không có tổn thất. Trước đó tiến lên cơ hồ mỗi một lần đều bắn ra một trận mưa tên. Đại quân của tông thủ đều có thể đoán được điểm rơi của chúng mà dễ dàng tránh né. 3.000 Huyền Sơn kỵ sĩ đã hoàn toàn thích ứng tiết tấu của tông nguyên, theo hắn bỗng tăng tốc, bỗng tiến lên, bỗng chuyển hướng, Cung thủ Vân Hà Sơn ẩn sau hơn chục phương trận cũng lộ vẻ mệt mỏi, võ sư tầm thường kéo được cung 5.000 cân, nhiều nhất chỉ bắn 10 mũi tên đã hao hết khí kình. Mà một khi vượt qua 20 tên sẽ đứt gân cánh tay, bí võ sư có thể bắn được cung 1.000 cân, lực bền bỉ có mạnh một ít nhưng có mạnh cỡ nào cũng có hạn, gần một khắc đồng hồ sau, những mũi tên đã thưa thớt không ít. Ly Lạc cùng Thi Đan không khỏi đưa mắt nhìn nhau, biết được cung thủ của Vân Hà Sơn thực sự không phải là lực tẩn mà là lưu. Có thể bức đối phương đến loại trình độ này, tông thủ rốt cuộc là làm như thế nào? Cả hai kinh dị nhìn chăm chú một cái, hai người lại lần nữa nhìn sang, lúc này đây họ không dám có nửa điểm phân tâm, thời khắc biết được hung hiểm nhất mấu chốt nhất vừa vặn đã đến, mà giờ khắc này phía bên phải phương trận Yển Nguyệt trận, Mộ Linh đầu đầy mồ hôi lạnh, hai mắt trừng trừng nhìn về phía trước. Huyền giáp kỵ sĩ vẫn thông dong có thể dừng lại dưới tầm bắn 2.000 trượng để dưỡng sức ngựa, hắn không thể không khẩn trương, cũng không thể chờ đợi nữa. Bài danh của hắn ở Huyền Sơn thành thứ 9, gần với Dương Hiên. Mỗi thống lĩnh kia ngày ngày vênh váo tự đắc hổ báo kỵ xưa nay đều xem không vừa mắt. Ngay khi nghe được tin người này chết thì có chút vui sướng khi người gặp họa, kinh địch chính là kết cục như vậy. Người này còn tự xưng là danh tướng không ngờ chết trong tay một hậu bối vẫn chưa tới Huyền Võ Tông, nhưng mà thẳng đến một khắc đồng hồ trước, ngay khi hắn đã cho là mình coi trọng đối phương thì mới biết được, chính mình cư nhiên còn khinh địch. Tông Nguyên mỗi một lần lựa chọn phương hướng đột kích đều rất chính xác, chỗ yếu nhất của Yển Nguyệt đại trận và đột phá dễ dàng, khí thế lao nhanh đến mang theo duệ không thể đỡ, trong nháy mắt Yển Nguyệt trận của bọn họ như không còn tác dụng, rõ ràng biết được bên trận này đông nhất mà đối phương chỉ có vài người. Nhưng giờ khắc này hắn lại có cảm giác cố tình, giống như mấy chục vạn đại quân bên ta chỉ có thể chờ đợi trên mặt đất, trục đầu như con rùa vô dụng. 3.000 thiết kỵ của đối phương như diều hâu trên trời đang chờ đợi cơ hội. Thường thường lượng trên không xuống kích thích thần kinh của bọn hắn, vừa vô cùng linh hoạt, vừa sắc bén kinh người. Hắn vốn người ổn trọng nhưng lúc này nhịn không được phải mạnh mẽ lệnh quân bộ cung thủ tiếp tục bắn thêm 10 tiễn cắt đứt trùng kích của đối phương. Mà Tạ Nộ bên kia cũng không khác gì hắn cho lắm, mà giờ khắc này cung thủ đằng sau đại trận cũng không thể trợ lực cho hắn. Trong lúc thần kinh đang căng thẳng thì trong nháy mắt đồng tử của Mộ Linh co lại, hồng giáp kỵ sĩ lại động một lần nữa. Lúc này tâm thần Tông Nguyên yên tĩnh tới không hề bận tâm mọi thứ, lần đầu tiên vòng một cái rồi sau đó dốc hết tâm lực phân tích tự hỏi. Đến một khắc này, cơ hồ có thể mỗi một lần tông thủ chuyển hướng thì có một ý đồ nào đó. Thậm chí phương vị cùng góc độ tông thủ mỗi một lần lựa chọn trùng kích đều giống phán đoán của hắn, phản phất là tâm linh tương thông, vô cùng phù hợp. Kỳ thật trước kia hắn cũng từng có ý niệm mông lung trong đầu, có thể phát hiện nhược điểm của quân địch, có thể dự liệu được biến hóa của trận địa địch nhưng chưa bao giờ như ngày hôm nay, có vẻ như tấm màn mỏng đó đã được tông thủ điểm thấu. Lúc này hắn cũng hiểu ra, trùng kích chân chính chiến đấu kịch liệt giờ phút này mới là bắt đầu, khống chế long giác giật mã dưới chân. Không nhanh không chậm đi trước trận địch chừng 120 trượng, không thấy cung tên phóng tới. Trong mắt Tông Nguyên bỗng nhiên lóe lên tinh mang, toàn lực gia tốc, chỉ thấy phía trước thương như tùng lâm, trường thương rậm rạp tới 5 trượng hợp thành từng dãy, vô số mũi nhọn dưới ánh sáng lấp lánh. Tông Nguyên nghĩa vô phản cố, không chùn bước, tông mạnh tới phía trước, khi còn khoảng 10 trượng thì thương của Tông Nguyên cũng giơ lên cao, tử lôi thương, địa tẩu cuồng lôi. Bảo Châu Minh Hoàng phía trên thương ngạc xuất hiện một đoàn tinh nguyên chảy vào trong cơ thể hắn. Rồi sau đó một đoàn lôi mang chạy xuống dưới giấc, nổ mạnh ở ngoài mấy trượng. Mấy chục tên giáp sĩ cầm thương bị bắn tung lên cao, sau đó rừng thương bỗng dưng tán loạn lộ ra một khe hở, Tông Nguyên không chút do dự sát nhập kỳ nội. Hắn biết được cái phương vị này bày trận thương lâm không hề kín như về ngoài, hắn đánh tan cái phương trận này một cách khó hiểu. Mà giờ khắc này đi theo phía sau hắn chính là Đàm Đào cùng Hổ Trung Nguyên, còn có Huyền Giáp Phong Long Kỵ, 10 tên võ tông cường giả cơ hồ là đồng thời phát lực mở rộng lỗ hổng thương trận, 3.000 thiết kỵ như thiết lưu tiến vào trong trận, lực trùng kích vô cùng cường đại lập tức đánh bay vô số thân ảnh, 16.000 góc sắt trong gần 10 nhịp thở đạp nát cả phương trận 5.000 người, chương 220, dễ ợt. Ngay khi Tông Nguyên xuất hiện ở bên kia phương trận thì toàn bộ chiến trường tĩnh mịch một hồi. Chỉ nghe cái phương vị chiến giáp va chạm giao kích cùng với tiếng kêu thảm thiết phẫn nộ gào thét không ngừng nổ vang. 3.000 thiết kỵ đột nhập từ mặt bên nhưng không đột phá mà chính diện, dùng một góc khoảng 45 độ thọc bên sườn giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào bụng người ta, sau đó ngoáy vào xương sườn. Cả kỵ đội hoạch xuất một vòng cung bên trái tuyệt mỹ, lúc đánh chỗ yếu hại đúng vào ba tấc, nắm chặt thời gian lướt vào lỗ hổng, vô cùng thoải mái như cá bơi đánh tan phương trận, thậm chí những người xung quanh còn không kịp phản ứng một chút nào. Mà khi Tông Nguyên dẫn huyền giáp kỵ sĩ từ trong phương trận đi ra thì không hề có một chút thương thế, người phía sau cho đến giờ phút này vẫn duy trì sức lực, chỉ có gần hơn 30 người chết, đổi lại là 5.000 bộ quân tinh nhuệ trước mặt phương trận, cho dù là đầy đủ huyền giáp phong long kỵ đến xông trận thì cũng phải tổn thất thảm trọng. Mà giờ khắc này gần 3.000 người, 3.000 tinh kỵ lại làm được, mà khi giật mình đi qua, 3.000 huyền giáp kỵ sĩ đã dần dần bình phục lại nhiệt huyết, bắt đầu giống như ngọn lửa thiêu đốt nhất tề phát ra một tiếng rít gào như dã thú, trống, thanh âm trầm thấp hàm chứa chiến ý cuồng nhiên, một cổ sát ý vút với khí thế bá liệt vô cùng bay thẳng lên trời, ngay cả ngựa dưới thân cũng bị kích thích mà hưng phấn hí to. Trong mắt chúng đỏ đậm, lại lao nhanh hơn, mạnh mẽ và linh mẫn hơn, chỉ có hai mắt Tông Nguyên vẫn đạm mạc không kể cảm tình như cũ, đồng thời cũng chuyên chú tới cực hạn. Dùng 26 năm từ lúc hắn sinh ra tới bây giờ, chưa bao giờ toàn bộ tinh thần của hắn thi triển ra thương thuật chính thức, dưới áp bách rình rập của vô số cường địch và đại quân, suy nghĩ của hắn lại vô cùng rõ ràng, hắn cảm thấy vô số nghi nan võ đạo của chính mình lập tức cởi bỏ. Rất nhiều chỗ nan giải đình trệ được tông thủ khống chế đều biến mất, mỗi một thương thế trong tay hắn ẩn chứa một cái biến hóa ẩn hàm huyền cơ, chẳng lẽ phát nhân sở vị phát, đạo nhân sở vị đạo, có như thể hồ quán đỉnh không ngừng tiến vào tinh thần hắn, tầng tầng bức tường võ đạo trắng ở trước mặt hắn thoải mái bị phá vỡ như phương trận đó, thế như trẻ tre, giải quyết vô cùng dễ dàng. Bất tri bất giác, hắn phát giác chính mình lại có thể dần dần bắt kịp động tác của tông thủ, có đôi khi nghĩ ra thương lộ biến hóa, theo bản năng làm ra phản ứng giống y chang tông thủ. Đến cuối cùng, Tông Nguyên rõ ràng đắm chìm ở trong đó, nhất thời hoàn toàn quên đi mọi thứ. Rốt cuộc thương sắc bén trong tay thúc ngựa đạp trận rốt cuộc là xuất ra từ chính hắn, hoàn toàn như là vật ngã lưỡng vong, trong não hải của hắn chỉ có một chữ chiến, hắn điên cuồng muốn tìm kiếm càng nhiều đối thủ để cho hắn có thể bên trong chiến đấu kịch liệt lĩnh ngộ thương thuật chi đạo của tông thủ, lĩnh ngộ trùng trận thuật, thuật xông kích trận của tông thủ. Ngay khi cả kỵ trận lộ ra vẫn chưa tiêu hóa như thế, khoảng cách gần 20 trượng được gia tốc tới cực hạn. Mà xuất hiện trước mắt tông thủ là một phương trận cao lớn như núi. Lúc này đây, hắn chưa vận dụng bí võ thương thuật, một thương thẳng tắp đâm tới phía trước, ý niệm 3.000 người, thế của võ đạo giờ phút này đều hòa thành một thể, trong đó Tông Nguyên chiếm gần hết, khiến chân khí trong cơ thể ngưng tụ tới cực hạn, giống như đã đột phá giới hạn huyền võ tông, thiên địa linh năng điên cuồng hội tụ. Giờ khắc này, cho dù là không cần linh giáp lực lượng ngoại đan, hắn cũng có tự tin chống lại huyền võ tông sư, thương thế đâm ra, khí thấu trăm trượng. Người chưa tới đã có hơn 100 giáp sĩ bị khí kình cương phong xuyên thủng, Tông Nguyên cưỡi long giác dực mã xông vào trận, mà giờ khắc này trước mắt hắn chính là dày đặc giáp sĩ trong phương trận, trong lúc mơ hồ hiện ra đường cong, chỉ cần men theo đường dẫn này trùng kích là có thể đánh tan trận này. Kỳ thật ngoài ra hắn còn có mấy lựa chọn, nhưng không cái nào bị được nhanh gọn và dễ dàng như tuyến đường này. Người thống quân phương trận là một gã lục mạch võ tông, giờ phút này thấy tình thế không ổn, cơ hồ là trước tiên cùng vài vị võ tông cường giả đã tìm đến trước trận cố gắng ngăn trở xu thế đột phá. Tông Nguyên không thèm liếc mắt nhìn một cái, mũi thương vẽ một cái giữa không trung, kình khí đao mang giao hội tạo ra mấy đóa thương hoa. Chút ít quang mang như phù dung sớm nở tối tàn, lập tức biến mất. Rồi sau đó là huyết hoa trào ra, mấy cổ thi thể đổ rạp trên mặt đất, không có nửa phần trì hoãn, long giác giật mã chạy như bay xông qua. 3.000 huyền giáp thiết kỵ giống như bài sơn đảo hải tiến vào trong trận, hồng thủy thổi quét, đem 5.000 giáp sĩ màu đen nơi này triệt để bao phủ. 12.000 vó ngựa dẫm nát thi thể bên dưới, huyết nhục tung bay, mà khi ngựa của Tông Nguyên xuất hiện bên trong phương trận thì hắn hít sâu một hơi, thanh âm như sấm động, trận thứ hai. Phá, 3.000 giáp phía sau cũng sôi nổi giơ tay cao giọng hô hào, ngày hôm nay chúng ta, mã đạp ngàn quân. Trùy hình kỵ trận biến chuyển như là một nửa hình cung đâm vào phía sau, phương trận bộ quân thứ ba cách đó 20 trượng, lực trùng kích cường đại đánh bay những chuẩn bị trong lòng các giáp sĩ, nơi mà kỵ thương cùng chiến mã lướt qua không gì có thể cản nổi. Gần 200 cái hô hấp, Tông Nguyên đã ra ngoài trận, chiến giáp trên người cùng tử lôi thương trong tay đều đã nhuộm đỏ toàn bộ. Một thân máu vân giáp lạnh như băng vô cùng huyết tinh, đệ tam trận. Phá, ta có chết cũng không tiếc, giết. Lại là một tiếng hổ rống vô cùng uy nghiêm, hổ trung nguyên đi theo phía sau Tông Nguyên cũng bị kích thích sôi trào, trong khoảng thời gian ngắn hắn cảm thấy ngày hôm nay, chết ở chỗ này cũng không sao, một tia bảo mệnh cuối cùng trong lòng cũng biến mất vô tung. Chỉ âm thầm mắng vị thế tử kia quả nhiên giảo hoạt. lợi dụng Tông Nguyên. Tông Nguyên chỉ ở phía sau xem cuộc vui chỉ huy, không cần mạo hiểm nửa điểm phiêu lưu. Bất quá một trận chiến này ngày hôm nay thật là làm cho chiến huyết của Thiết Hổ bộ tộc triệt để thiêu đốt. Thân là nam nhi Thiết Hổ nên rong ruổi chiến trường, đao chiến vạn quân. Giống như ngày hôm nay không ngừng xung phong liều chết mới đã nghiền nhất, cho dù chiến chết ở chỗ này cũng cam tâm. 3.000 thiết kỵ cũng có suy nghĩ như thế. Họ theo sát Long Giác Dực Mã xông vào bên trong phương trận thứ tư. Rừng thương rậm rạp nghiêm chỉnh dày đặc từ xa giống như bàn thạch. Giờ phút này ngay khi kỵ quân nhảy vào, lực chống cự lại yếu đuối vô cùng. Chỉ cần đi theo Tông Nguyên trùng kích phía trước là được. Nếu nói là Hổ Trung Nguyên lúc trước còn có chút sợ hãi, có chút nghi ngờ, thế nhưng một khắc này cũng đã quên hết thảy. Một trận chiến này, phải mã đạp ngàn quân. Đây là Tông Nguyên. Cái tên vốn nên cả đời vô vọng võ tông chi cảnh, sớm hay muộn bị ta chém đầu hay sao? Nói đùa gì vậy? Trên đài cao, sắc mặt Phong Dục lúc trắng lúc xanh, đó là Tông Nguyên từng bị hắn đánh quỳ rạp xuống đất, tại sao lại mạnh mẽ như thế? Hiện tại hắn ta thống soái 3.000 thiết kỵ tung hoành trong 25 vạn đại quân gần như vô địch khiến người ta sôi sục. Trước kia đại quân dưới trướng mình còn có vài phần tự tin, giờ phút này Phong Dục lâm vào kinh hồn tán đảm, ẩn sinh kiên kỵ, phá tam trận, đánh tan 1.500.000 người, tổng cộng dùng không đến nửa khắc. Hùng Khôi mặt không chút thay đổi nhìn xuống dưới, vẻ mặt đồng dạng khó coi vô cùng. Phương trận thứ tư kia lung lay sắp đổ cũng sắp bị phá tan, thậm chí từ đầu đến cuối chưa từng ngăn cản được nghìn giáp kỵ một lát, còn có hai trận, phỏng chừng chỉ cần không đến 500 tức nữa là hắn có thể giết tới trước mặt chúng ta. Đồng tử Phong Dục lập tức co rút lại, Vân Hà quân bày trận là 5.000 người làm một phương trận, mà Trung ương Yển Nguyệt trận sắp hàng 6 trận, khoảng cách với nhau là 10 trượng đến 15 trượng, trong một không gian nhất định điều động binh lực, tuy không tới mức là tiền quân tan tác lan tới hậu quân nhưng cấp kỵ binh địch gia tốc trùng kích, phương pháp bày trận cao minh cực kỳ. Mà giờ khắc này, Phong Dục cũng hối hận tới cực hạn, sớm biết như thế thật còn không bằng chen chúc với nhau, trung quân dày như thế còn không ngăn được 3.000 thiết kỵ trùng kích, như vậy Yển Nguyệt trận còn có hai cánh đè ép vây giết kia thì đúng là chuyện cười. Sắc mặt Phong Dục chợt xanh chợt tím, cuối cùng hắn nhổ một bãi nước miếng khinh thường nói, lệnh Mộ Linh, Tạ Nộ hai người ra tay, vô luận bọn hắn gây khó dễ quân địch cũng tốt, quân ta cũng thế, nhất định phải ngăn Tông Nguyên lại. Còn có những linh sư này rốt cuộc là có biết chiến đấu không vậy? Tại sao bây giờ còn không ra tay? 3.000 huyền sơn thiết kỵ bởi vì tim mang quá mức sắc bén mới không ai đỡ nổi, chỉ cần đánh gãy mũi nhọn đi thì những người còn lại cũng không cần để ý. Phong Dục lại quay đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía Hùng Khôi. Sau cũng ngầm hiểu, hắn vuốt cằm nói, lúc này chúng ta tự nhiên là đồng tâm hiệp lực, Mục Giang tùy ý ngươi điều động. Ngẫm lại Hùng Khôi lại thấy lo lắng, hắn nói, 2.000 cuồng hùng giáp sĩ của ta cũng điều đến, dùng phương pháp dễ dàng xông trận của Tông Nguyên, hắn thật đúng là có chút bận tâm, hai cái phương trận còn lại không thể ngăn được. Thậm chí ba vị huyền võ tông sư liên thủ cũng không thể khiến cho hắn yên tâm. Có 2.000 cuồng hùng giáp sĩ bảo vệ đài cao, lúc mấu chốt nói không chừng liền có thể bảo trụ bọn họ một mạng. Chương 221, Cuồng đình thương ý. Sắc bén, thiết kỵ đạp trận, tam quân khí đoạt, nhìn phương xa, Ly Lạc nén không được tán thưởng một tiếng, trong nửa khắc phá tam trận, sắp đột phá tứ trận, 3.000 thiết kỵ vẫn thế không thể đỡ. Giờ phút này sĩ khí mấy chục vạn liên quân của Vân Hà Liệt Diễm đều đã rơi xuống cực hạn, không còn vững như bàn thạch trước kia nữa. Bất quá trong lời nói của hắn, tuy là tán thưởng huyền giáp thiết kỵ chiến đấu hăng hái nhưng dư quan trong khóe mắt nhìn Tông Thủ. Hắn biết rõ Tông Nguyên sở dĩ thống lĩnh 3.000 thiết kỵ có thể tung hoành vô địch trong quân đội đều là vì thiếu niên này. Vô luận là thương thuật kia hay là kỹ xảo phá địch xông trận đều khiến người ta vỗ án tán dương. Trong con ngươi Thi Đan cũng lóe ra quan trạch khác thường. Tiếp theo nàng lại bỗng nhiên nhíu mày nhìn phía trên không. Đến đây, chỉ thấy trên không sơn cốc kia chẳng biết từ lúc nào mây đen dày đặc, từng đoàn điện quang tụ dẫn đến, lôi điện uốn lượn, thân to như cái thùng nước tựa hồ tùy thời muốn đánh xuống dưới. Lông mày Thi Đan nhăn lại, hồn lực nàng đã khôi phục bộ phận, có thể tạo quy mô đạo pháp to lớn như thế. Nhưng bây giờ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể khiến lôi điện tiêu giảm bộ phận uy lực mà thôi, vô lực bị xua tan, lôi xà lắng xuống, vô luận là đánh phương nào cũng đủ quyết định xu thế của cuộc chiến. Nếu là ở ngoài 10 dặm có thể lấy mạng Tông Nguyên, đổi lại bên này cũng phá vỡ được xa trận, đang lúc nàng quyết định đem hết toàn lực thúc giục linh quyết không thẹn với lương tâm thì Tông Thủ bên kia lại bỗng nhiên thở dài phản phất có bộ dáng vô cùng đau lòng, Thi Đan còn tưởng rằng hắn thở dài vì không thể nghịch chuyển chiến cuộc này. Trong nháy mắt chỉ thấy Tông Thủ bỗng nhiên móc ra ba tờ đạm kim phù từ trong lòng ngực, rất là lưu luyến muốn đưa tới, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt Thi Đan cùng Ly Lạc đều biến đổi, đây là nguyên diệt loạn linh phù, Thi Đan giờ khắc này hận không thể đạp tông thủ mấy cái. Nguồn tung quan.com, nguyên diệt loạn linh phù là thứ truyền từ thượng cổ Vân Hoang, một tấm là 5 miếng thất giai thú tinh, phương pháp chế luyện cũng đã thất truyền, vị thế tử này quả nhiên là không làm cho người ta thót tim. Có con bài chưa lật như thế sao không lấy sớm ra mà còn hại nàng lo lắng vô ích như thế, không chút do dự tiếp nhận, Thi Đan dùng linh lực thúc giục linh quyết, phù lục mở ra hóa thành mũi tên nhọn màu lam dài 4 thước bay lên không trung, sau khi lên cao ngàn trượng thì bỗng dưng nổ tung tán thành vô số lam sắc quang điểm, đem bao phủ toàn bộ địa vực vài chục dặm, rồi sau đó trong nháy mắt vũ điện lôi xà bên trong tầng mây tán đi, mây đen tụ tập cũng giảm sút không ít, Ly Lạc ngửa đầu nhìn bầu trời. Mắt hàm thâm ý cười nhìn tông thủ nói, thủ đoạn của thế tử quả thực cao minh, thao lược hơn người. Người giống như ngươi, lần đầu tiên Ly Lạc ta mới nhìn thấy, lúc này đây mới chân chính bội phục vài phần, bố trí đủ loại chuẩn bị không bao giờ lọc lưới điều gì. Thi Đan đồng dạng tán thưởng, nàng nghĩ đến tông thủ lúc trước không kể mưu trí, cử động nhưng cũng có vài phần tin tưởng. Vô luận là tam tí linh nổ hay là nguyên diệt loạn linh phù đều rõ ràng cho thấy nhiều con bài chưa lật đều có thể xoay chuyển chiến cuộc. Mà ngày hôm nay, rõ ràng là đến có chuẩn bị, nhìn 3.000 kỵ quân phá trận, có xu thế thổi quét ngàn quân không giống như trong tưởng tượng của nàng, không cầm binh pháp, tông thủ cũng hận không thể đấm ngực dẫm chân, nguyên diệt loạn linh phù chính là hắn dùng giá cả thú tinh sau khi sụt giá mới mua. Ba cái phù lục tổng cộng xài 150 miếng thất giai thú tinh, tổng hợp lại còn quý và đắt hơn 4.500 bộ huyết vân giáp, mỗi một tấm lấy ra dùng cũng chẳng khác gì cắt da cắt thịt hắn. Trước kia tuy là giả bộ rộng rãi, có thể kiếp trước có thói quen keo kiệt không thể bỏ nên hiện giờ tam tí linh nổ ngày sau còn có chút tác dụng. Nguyên diệt loạn linh phù cùng phong viêm bạo tiễn là vật tiêu hao dùng xong cũng như bánh bao thịt vứt cho chó ăn, thở dài thường thượt, tông thủ kiềm chế lấy tâm thần, chuyên chú vào mặt kính đen. Thiếu tốn chút tiền, mấu chốt là đánh tan 40 vạn liên quân trước mắt, bên kia nhược thủy có thể kềm chế một phần nhưng tình hình này có sẽ không được lâu lắm. Lúc này đây đầu nhập mấy trăm thất giai tinh, nếu không thắng thì sẽ mệt à. Nhìn biểu tình đau lòng đến cực điểm của tông thủ, Ly Lạc không khỏi che miệng bật cười, lắc lắc đầu, tầm mắt nhìn chăm chú ở ngoài 10 dặm, ánh mắt cũng dần dần lộ vẻ ngưng trọng. Trong mắt nàng có thể nhìn thấy vài đạo khí trụ tinh mang hội tụ trước đài cao, vài vị huyền võ tông liên thủ, nếu có thể kích phá, như vậy một trận chiến này nói không chừng thật đúng là có thể đại thắng. Nếu tông nguyên thân vẫn, như vậy mấy người bọn họ chỉ có sớm trốn chạy thoát đi. Ngay khi thương trong tay xuyên qua yết hầu mấy người cuối cùng ở phương trận thứ tư, Tông Nguyên cũng bỗng dưng nheo lại mắt nhìn khí tức mạnh mẽ ở bên ngoài 10 trượng. Trước mắt là một đại hán cao 9 thước, một tay cầm lá chắn tam giai linh khí, một tay cầm đao đứng ở trước trận, ánh mắt ngưng trọng lạnh như băng nhìn chăm chú. Khí tức là huyền võ thất mạch. Người này, hắn biết chính là Vân Hà Sơn Tạ Nộ. Mà giờ khắc này phụ cận đó cũng có 2 vị huyền võ tông sư khí cơ không thua người này ẩn náu trong phương trận. Tông Nguyên không hề biến hóa nửa phần, thả lỏng toàn thân một lần nữa. Ngay từ đầu huyết tinh cường thế, phong cách hắn giờ phút này khác xa lúc trước, động tác của hắn ngắn gọn không sợ nửa phần, hắn tuyệt không lãng phí nửa điểm sức lực. Mỗi một thương ngắn gọn vô cùng, cho dù võ tông cũng ngăn không được một thương đơn giản mà nhanh đến cực hạn và tinh chuẩn tới cực điểm. Thương thuật cao minh, thích hợp chiến đấu trên chiến trường không cần hoa mỹ, chỉ cần đơn giản đoạt mạng người. Tông Nguyên cũng hiểu ra, cơ hồ đem tinh lực toàn thân đầu nhập trong chiến đấu. Chỉ cầu thương của mình có thể nhanh hơn một ít, càng ngắn gọn một phần. Vị thế tử kia tuy nói có thể khống chế thân thể của chính mình, nhưng không cách nào 100% khống chế mỗi một tấc cơ thể mỗi một phần chân khí biến hóa cần muốn cho thương hắn nhanh hơn, càng sắc bén cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nói đến kỳ quái, sau khi phá trận thứ tư, chân khí trong cơ thể hắn không tiêu hao bao nhiêu. Minh Hoàng Bảo Châu ở Thương Ngạc thỉnh thoảng hấp thu tinh nguyên, càng khiến cho hắn thời thời khắc khắc duy trì tinh lực khí huyết thịnh vượng. Cho dù giờ phút này, hoàn toàn sang bằng một phương trận hắc giáp, chỉ cần nghỉ ngơi chốc lát là có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cho nên một trận chiến cùng vài vị huyền võ tông thì Tông Nguyên hắn cũng đồng dạng rất chờ mong. Thương của hắn phải mượn mấy người kia để đạt tới đỉnh cao, có thể rõ ràng nhìn thấy thương thuật võ đạo của vị thế tử kia khiến cho mình có cảm giác chạm tới gần cự ly của cánh cửa võ đạo chân chính, thậm chí đại môn đó đã rộng mở, chỉ cần bước chân một cái là đi qua. Về phần sinh tử, hắn sớm đã quên, 3.000 huyền sơn giáp kỵ phía sau Tông Nguyên giống như hắn đã nói, chết mà không hối tiếc, Trận thứ tư. Phá, một tiếng gào thét khàn cả giọng phía sau điên cuồng gầm lên, có ta vô địch, giết, bạo rống như long, khí thế tăng lên, khoảng cách 10 trượng chỉ tới trong giây lát. Cơ thể Tông Nguyên lập tức thẳng lên, thương thế xoay chuyển như độc long đánh tới, vô số lôi quang hợp ở đầu mũi thương bành trướng xuyên qua, giờ khắc này lôi xà trong không trung đã có một bộ phận bị thương này gợi lên quấn quanh nó rồi điên cuồng xông vào trong tử lôi thương phát ra trận trận tiếng vang. Tạ Nộ ở đối diện vẻ mặt ngưng trọng tuy bị ảnh hưởng tinh thần nhưng cũng không để điện quang ở trong lòng. Sau đó giờ khắc này, lôi điện xông lên bị Tông Nguyên cường thế đưa tới, sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang trắng bệch, dẫn lôi nhập vào cơ thể. Không đúng, đây là cuồng đình thương ý. Còn chưa kịp phản ứng, tử thương dài 8 trượng đã đánh lên trên lá chắn, trong khoảnh khắc nhiệt lực trực tiếp phân chia lá chắn thành hai, mũi thương cũng theo sau đâm vào, một thương đâm vào bụng hắn, cương kình nổ mạnh huyết nhục bắn ra. Tâm thần Tông Nguyên giờ phút này đồng dạng ngơ ngẩn, đây là thương ý. Không phải võ đạo xu thế, cũng không phải kiếm ý trên người vị thế tử kia, mà là chân chính ý niệm võ đạo, dùng ngũ mạch ngoại đan, một thân linh khí còn có ý niệm của 3.000 người, thi triển cuồng đình thương ý. Cũng may thân hình hắn đã dưỡng thành bản năng, một thương đâm Tạ Nộ, hai tay vẫn theo động tác của bản năng, mà khi thương thế vừa thu lại, tâm thần Tông Nguyên bỗng dưng vừa tỉnh. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó thanh thổ nhập lôi, Tạ Nộ đã trảm. Dám cản ta. Giết, tiếng nói vừa dứt thì hai luồng khí tức không kém hơn Tạ Nộ đồng thời đánh tới, cương phong tịch quyển, kình khí sượt qua, ánh đao sáng như tuyết mang theo sát ý đâm vào da thịt người ta. Tông Nguyên kêu đau đớn một tiếng, một tia lôi quang rót vào long giác dực mã bên dưới kích thích cả người và ngựa da tốc bước qua hai trượng tránh đao nhận kiếm ảnh. Sau đó tử lôi thương trong tay đâm tà tà đâm ra, lôi quang trên không trung tụ xuống càng nhiều hơn, kích thích thương thế nhanh đến cực hạn mắt thường có khả năng nhìn thấy. Cơ hồ trong nháy mắt thiểm tức một vị nam tử trung niên mặt vàng đã xông tới, là Liệt Diễm Sơn Thất Mạch Huyền Võ Mục Giang. Cơ hồ trước tiên, Tông Nguyên liền nhận ra lai lịch của người này. Thương thế của hắn càng thêm sắc bén, thương ảnh đâm một cái rồi rung lên xoắn đầu người này thành thịt nát.